Hơn nữa vương gia mưu cầu là thiên hạ, ta có thể vì vương gia rút ra một chút sức cũng chỉ là tạm thời, mà cái ta theo đuổi là hai chữ bình an. Lời này của nàng nghe như là nói mình ham muốn ít, ngoại trừ muốn bảo vệ mạng nhỏ không còn hy vọng xa vời gì, kỳ thật là phủi sạch quan hệ, tỏ rõ mình và Lý Nghĩa không phải là người cùng cấp. Đạo bất đồng bất tương vi mưu, người không cùng đường thì không cần hợp tác với nhau. Chỉ là tạm thời vì cầu tự bảo vệ mình, thay bản thân thoát khốn, mới có thể không cẩn thận giúp hắn một phen. Sau khi xong việc không còn liên quan, tương lai sẽ không bị cắn ngược đâu. Lý Nghĩa không biết là vì đã tiếp nhận lý do thoái thác này của nàng, hay là không muốn dây dưa, đột nhiên hỏi: tại sao Sở Hoài Khanh lại không đề phòng ngươi? Mạc Hi mỉm cười nói: người đời đều biết tiểu hầu gia không có võ công, lại không biết hắn có bản lĩnh khác. Ngày ấy hắn dùng mỹ thuật cố ý khiến Tịch Nhi làm ta bị phỏng, sao lại đối với ta lặp lại trò cũ? Người tập võ tâm trí khó tránh khỏi so với người thường mạnh hơn một chút. Hắn cho rằng ta dùng thuốc trị bỏng hắn cho, liền dần mất tâm trí để mặc cho hắn sắp xếp. Hơn nữa Sở Hoài Khanh tự cho mình là rất cao, ở trong lòng hắn sợ chỉ có vương gia mới xứng làm đối thủ của hắn thôi. Đối với quân cờ như ta, khó tránh khỏi liền có chút sơ sẩy. Ngày đó, trước khi Lục Vân về đường môn giao cho Mạc Hy tờ giấy, chính là kết quả kiểm tra thuốc trị phỏng. Cũng từ đó Mạc Hy suy đoán ra Sở Hoài Khanh biết mỹ thuật. Quả nhiên, sao lại Mạc Hy quỳ nghênh thánh chỉ, tiểu hầu gia một mặt giả ý khuyên giải an ủi, một mặt dùng mỹ thuật với nàng, kêu nàng ngoan ngoãn đi vào khuôn khổ. Mạc Hy chỉ đành giả vờ thất hồn lạc phách rời đi. Lúc ấy nàng liếc thấy vị ca ca giả kia còn mèo khóc chuột, giống như vô hạn tiếc hận, lắc lắc đầu, trong lòng không khỏi cười lạnh. Cái gì muội muội thiên kim hầu phủ, Mạc Hy từ đầu tới cuối một chữ cũng không tin. Hôm nay lên Kiều Hoa, lúc Sở Hoài Khanh cõng nàng, nhất định đã coi nàng như một người chết, cho nên cũng lười tiếp tục giả vờ cái gì huynh muội tình thâm, một chữ cũng không thèm nói với nàng. Nếu Lý Nghĩa cùng nàng đã bị trúng độc mà chết, người đời tự nhiên sẽ không hoài nghi đến Sở Hoài Khanh. Hắn chỉ cần giả vờ đau mất thân nhân, khóc nghiêng trời lỡ đất một phen, diễn trò thì phải diễn cho hết. Ý người nói Sở Hoài Khanh cố ý trước mặt bốn vương, giả như vô ý phát hiện bất đỏ trên cánh tay người, để cho ta tin tưởng, kỳ thật hắn đã sớm biết rồi. Phải, chuyện cái bớt đó sợ là một vị cố nhân của ta nói cho hắn biết. Mạc Hy nhìn vẻ mặt nghi hoặc của Lý Nghĩa, nói: vương gia đã biết thân phận của ta, e là cũng đã biết việc của cố An. Tiểu hầu gia chắc hẳn đang nghĩ rằng, cho dù tâm trí ta chưa mất, bởi vì diện mạo của vương gia giống hệt cố An, còn có quyền thế địa vị của vương gia, ta đối với hôn sự này hẳn là cũng bằng lòng. Quả nhiên Lý Nghĩa biết rõ quá khứ của Mạc Hy, truy vấn: ý người nói bảo đệ của bổn vương chưa chết? Mạc Hy nói nhỏ: không phải, ta nói cố nhân là một người khác. Trong lòng lại bổ sung nói: nếu cố An quả thực còn sống, cho dù huynh ấy lợi dụng ta, ta cũng cam nguyện, đáng tiếc là không thể. Nói xong một âm tiết cuối cùng, Mạc Hy bỗng nhiên nhảy lên, tay áo dài vươn ra nhẹ cuốn, đánh rớt một ám khí màu vàng, trong nháy mắt là nhanh chóng che trước người Lý Nghĩa, nhẹ giọng nói: e là cố nhân đến thăm rồi. Đợi nhìn thấy rõ ám khí trên đất chỉ là một cái lá vàng, Lý Nghĩa không khỏi cảm thấy hoảng hốt. Mới vừa rồi ám khí thế tới nhanh chóng, hắn không chút phát hiện, võ công của đối phương thật sự là sâu không lường được, không khỏi lại nhìn kỹ bóng dáng lửa đỏ mảnh khảnh che trước người hắn. Chương 100: Dương cung bạc kiếm. Mạc Hy bước ra khỏi phòng, cất cao giọng nói: nếu đã tới sao không hiện thân? Một tiếng này rót vào 5 phần nội lực, truyền giọng nói ra xa. Nói xong nàng quay đầu đi, dùng giọng nói cơ hồ nhỏ đến không thể nghe thấy, nói với Lý Nghĩa đang theo sát mà ra: trong vương phủ còn lưu bao nhiêu hảo thủ? Bản thân của Lý Nghĩa còn ở lại vương phủ, sẽ không đến mức điều động tất cả bảo vệ vương phủ đi hết chứ? Quả nhiên Nghe Lý Nghĩa nói không đến một nửa. Mạc Hy mỉm cười nói đủ rồi. Quả nhiên câu vừa rồi Mạc Hy truyền đi đã kinh động đến thị vệ vương phủ. Tiếng bước chân từ bốn phương tám hướng nhanh chóng tụ đến hỷ phòng của hai người. Thủ hạ của Lý Nghĩa xưa nay huấn luyện nghiêm ngặt, mới vừa rồi bởi vì người tới võ công rất tốt, vương phủ hôm nay tân khách lui tới lại quá mức phức tạp, không thể phát hiện được. Trong khoảnh khắc, ánh lửa từ các bó đuốc thị vệ giơ lên đã chiếu khắp nơi của vương phủ. Bỗng nhiên chỉ thấy một bóng dáng cao lớn giống như đi dạo trong sân vắng vào trong viện, không chút để ý tới kiếm trận dần dần thu hẹp. Nói đến cũng là hơn 10 mũi kiếm kia mắt thấy sẽ cùng lúc đâm vào lưng hắn, nhưng lại không động được một chút nào. Người tới võ công cao cường thật sự đã đến cảnh giới không thể tưởng tượng. Mạc Hy than nhẹ một tiếng nói quả thật là ngươi. Lý Nghĩa cũng giật mình nói là ngươi. Người nọ mỉm cười nhẹ giọng nói Hi Hi à, theo ta đi đi, nơi này đã không còn chuyện của nàng. Mạc Hy thản nhiên nói ta có phải nên đặc biệt cảm ơn ngươi tới thay ta nhặt xác không? Nghe hắn gọi nàng như vậy, Mạc Hy chỉ hơi nhíu mày. Giờ phút này không phải lúc rối rắm chuyện này. Người tới vẻ mặt vẫn cười như gió xuân, chỉ là ánh mắt vĩnh viễn toát ra ý ấm áp kia giờ phút này lại hiện ra một tia thống khổ. Giọng nói của hắn nhu hòa như ôn tuyền, yên lặng chảy trong núi sâu. Hi Hi, ta đã cho nàng cơ hội, nếu lúc ấy nàng chịu theo ta đi qua ngoại, ta tuyệt sẽ không tiếp tục lợi dụng ta, đúng không? Bị Mạc Hy cắt ngang, Mộc Phong Đình hơi bị kìm hãm, vẻ thống khổ trong đôi mắt đen sâu thẳm càng đậm, ý cười trên mặt lại càng sâu. Người mạnh cũng có lúc yếu đuối, thông thường người càng mạnh mẽ lại càng theo bản năng che giấu sự yếu ớt của mình. Mà sự tự vệ của Mộc Phong Đình chính là hắn thời thời khắc khắc luôn treo nụ cười trên mặt. Mạc Hy lẳng lặng nhìn Mộc Phong Đình, quyết đoán nói được, ta đi theo ngươi. Ngừng một chút, nàng nói tiếp nhưng ngươi phải lập tức rút hết toàn bộ người của ngươi. Được, ta đáp ứng nàng. Hi Hi, nàng qua đây trước đi. Mạc Hy thấy Mộc Phong Đình đáp ứng dứt khoát như vậy, nhẹ giọng nói ngươi chưa bao giờ nói thật với ta một câu nào, vậy mà ta đã tin ngươi một lần, hy vọng lần này ngươi có thể hết lòng tuân thủ lời hứa. Thầm nghĩ, nếu tên này đích thân tới vương phủ chắc không đến mức sẽ hại ta chứ. Mộc Phong Đình cười càng rực rỡ nói yên tâm đi, lần này ta nhất định không lừa nàng. Mạc Hy mới định cất bước, Lý Nghĩa vẫn bị nàng che sau người yên lặng xem xét, bỗng nhiên cầm lấy tay của Mạc Hy kéo nàng đến bên người, cao giọng nói kẻ nào dám mang vương phi của bổn vương đi. Tiếp đó lại quay đầu lạnh lùng liếc Mạc Hy một cái, giọng căm hận nói chúng ta đã bái thiên địa, nàng đừng mong chối cãi. Mạc Hy kinh ngạc nhìn Lý Nghĩa, thầm nghĩ đến giờ phút quan trọng vị này lại phát điên cái gì, không phải mới vừa rồi còn ngại nàng chiếm danh hiệu vương phi làm bẽ mặt hắn hay sao? Nhưng vừa nghĩ lại liền tỉnh ngộ, đúng rồi, người ngoài đâu biết khúc chiết ở trong đó, nếu là đêm tân hôn thê tử của mình trước mắt bao người bị mang đi, một khi tin tức truyền ra, đối với người như Lý Nghĩa mà nói có thể xem như vô cùng nhục nhã. Huống chi hai người này là kẻ thù gặp lại hết sức đỏ mắt. Thị vệ bên ngoài đang chờ Lý Nghĩa ra lệnh, câu vừa rồi của hắn không khác gì quân lệnh, trong lúc nhất thời trong vương phủ tiếng hô động trời, thuộc hạ thời sống chết bảo hộ vương gia vương phi, làm cho Mạc Hy dở khóc dở cười. Bỗng nhiên một đám hắc y nhân võ nghệ cao cường tràn vào vương phủ, lại sắp xếp từng hàng thẳng tắp nhảy xuống. Trong khoảnh khắc, cùng thị vệ của vương phủ tay cầm đuốc hình thành thế giặc co, trong lúc nhất thời hai bên dương cung bạc kiếm. Hôm nay khách đến đều là quan to quý nhân, trong đó có cả nữ quyến, tân khách chạy tán loạn tứ phía, thét inh ỏi, tiếng giẫm đạp không ngừng bên tai. Trong hỗn loạn, Mạc Hy đến sát Lý Nghĩa thì thầm nói vương gia hãy nghĩ kỹ đi, con người ta không có phân lượng gì hết, người của hắn đều là cao thủ tuyệt đỉnh, vương gia hôm nay thế yếu sao không tạm thời thoái nhượng. Không đợi Mạc Hy làm công tác tư tưởng xong, Lý Nghĩa bỗng nhiên nắm chặt tay nàng, hầm hầm giận dữ nói: "Bớt nói nhảm." Mạc Hy than thở trong lòng: "Đây là chuyện gì á? Vốn có thể giải quyết hòa bình, còn như vậy, chẳng lẽ phải đến mức người hai bên đều chết sao?" Nàng còn chưa than xong, không ngờ lại xảy ra biến cố mới. Mái hiên từ các nơi trong vương phủ xuất hiện vô số cung tiễn thủ. Thấy vẻ mặt của Lý Nghĩa và Mộc Phong Đình đều biến đổi, Mạc Hy thầm nghĩ: "Đừng nói với ta đây không phải là người của hai vị nha." Lát sau, chỉ thấy một bóng người tuấn tú, mặc áo vải màu xanh nhạt, tay áo tung bay nhảy vào viện. Hắn đi thẳng tới, ánh mắt gắt gao nhìn chằm chằm Mạc Hy, giống như thế gian chỉ có một mình nàng. Lý Nghĩa theo bản năng siết Mạc Hy càng chặt, quát hỏi: "Ngươi là người phương nào, dám càng đảm đêm khuya xông vào vương phủ?" Người tới không thèm quan tâm, chỉ lẳng lặng nhìn Mạc Hy, nói nhỏ: "Ta đã tới trễ, nàng trách ta sao?" Giọng nói mềm nhẹ như vậy, mang theo một chút lấy lòng. Trên đời này, ngoại trừ Đường Hoang, còn có ai sẽ đối với Mạc Hy dịu dàng như thế? Người trước mắt một thân trong trẻo quan hoa, khuôn mặt mặc dù tiều tụy, lại không chút tổn hao phong thái của hắn. Đường Hoang thấy Mạc Hy không đáp, chỉ cảm thấy một thân giá y lửa đỏ kia như đâm vào hai mắt hắn, làm cho đau đớn. Hắn nói nhỏ: "Nàng đi theo ta trước được không? Cho dù giận ta, đâm ta hai kiếm cũng được." Mọi người ở đây đều nghe ra được, nam nhân như trích tiên này giọng nói tràn ngập đau đớn, đang cầu xin nàng. Mạc Hy vẫn không để ý tới, quay đầu nói với Lý Nghĩa: "Vương gia dựa vào ta gần như vậy, không sợ trúng độc sao?" Lý Nghĩa mới vừa rồi nhất thời tình thế cấp bách, đã hoàn toàn quên xiêm y của Mạc Hy có độc. Giờ phút này được nàng nhắc nhở, hơi sửng sốt nhưng vẫn không buông ra. Chuyện này khiến Mạc Hy có chút kinh ngạc, nàng không khỏi thở dài một hơi, nói nhỏ: "Vương gia thân thể ngàn vàng, nguyện cùng Mạc Hy đồng sinh cộng tử, Mạc Hy nhận không nổi. Ta đã trúng kịch độc, nếu còn kéo dài sẽ thật sự phải chết." Nói xong, nàng quăng cho Mộc Phong Đình một ánh mắt. Mộc Phong Đình người này tự nhiên ngầm hiểu, lập tức thêm mắm dặm muối, nói: "Điện hạ thả người sống một khắc, tại hạ cũng có thể mang nàng trở về cứu trị sống một khắc. Hôm nay đã mạo phạm nhiều, một khi điện hạ thả người, tại hạ cam đoan lập tức mang theo toàn bộ người rời khỏi vương phủ." Mộc Phong Đình biết lấy võ công của Mạc Hy muốn thoát khỏi Lý Nghĩa dễ như trở bàn tay. Ngoài mặt nàng dùng tính mạng của mình cùng Lý Nghĩa bàn điều kiện, trên thực tế lời này cũng là nói cho Mộc Phong Đình nghe, mục đích chỉ có một: bức hắn đáp ứng đêm nay không làm khó Lý Nghĩa. Mạc Hy biết hai người này tranh chấp nhiều năm, đều nhuộm máu tươi của đối phương. Lấy tính cao ngạo của Mộc Phong Đình, mới vừa rồi nguyện ý tôn xưng Lý Nghĩa là điện hạ, đó là cam đoan với nàng đêm nay sẽ nhượng bộ. Không biết là Mộc Phong Đình nguyện ý lập tức rút khỏi vương phủ thuyết phục Lý Nghĩa, hay là hắn thật sự muốn bảo vệ Mạc Hy. Tóm lại, Lý Nghĩa rốt cục cũng từ từ buông lỏng tay Mạc Hy, lớn tiếng nói với Mộc Phong Đình: "Nếu nàng có gì không hay xảy ra, bốn vương nhất định xuất lĩnh thiết kỵ sang bằng toàn bộ xích diễm." Mạc Hy vừa được tự do, liền tháo mũ phượng châu ngọc sáng rực xuống, nhét vào lòng Lý Nghĩa, lại trịnh trọng thi lễ, nói một tiếng bảo trọng, mới cất bước đi đến bên Mộc Phong Đình. Nàng đi không nhanh, vả lại lúc nào cũng che trước người Lý Nghĩa. Thẳng đến thị vệ của Lý Nghĩa nắm chắc cơ hội vây quanh bảo vệ bên trong, Mạc Hy mới bước nhanh hơn. Đường Hoang thấy nàng đi về phía Mộc Phong Đình, đột nhiên bật thốt: "Tiểu Mạc!" Một tiếng này vì đau lòng không chịu nổi cho nên có chút khàn khàn. Tiểu Mạc là khi hai người trao đổi thư từ Mạc Hy tự xưng. Lúc này hắn gọi lên mang theo ý triền miên ai oán quanh quẩn không đi. Mạc Hy cũng không quay đầu, chỉ nhẹ giọng nói với Mộc Phong Đình: "Đi thôi." Giờ phút này thành tựu võ công của Mạc Hy đã ngang ngửa Mộc Phong Đình. Hơn nữa khinh công vốn là thế mạnh của nàng, mọi người chỉ thấy dưới ánh lửa đỏ đen hai bóng người như tia chớp song song vút đi, không còn bóng dáng. Theo sát sau đó, đám hắc y nhân cũng như thủy triều lui không còn một mảnh.

mà ngươi tiếp cận ta chỉ sợ là vì ta vốn nên giết Đường Hoang, hắn lại vẫn còn sống, thể hiện ta đối với tổ chức có dị tâm, có phải không đại đương gia? Mấy chữ cuối này Mạc Hy cơ hồ là rành mạch nhả ra từng chữ. Nghe đến đây, Đường Hoang không khỏi siết chặt tay nàng. Mạc Hy lập tức nắm lại, mỉm cười với hắn. Chương 102: Lộ chân tướng. Mộc Phong Đình nói: nàng đều biết cả rồi. Ngữ khí của hắn rất nhẹ, thậm chí ngược lại có vẻ thoải mái. Mạc Hy nói: biết được quá khứ của ta cùng Cố An chỉ có thể là người của tổ chức. Ngày đó tổ chức phái ta đi cướp Tiêu chính là vì thử thái độ của ta đối với Lý Nghĩa, người có bộ dạng giống hệt như Cố An. Vốn ta chỉ là một thích khách, làm nhiệm vụ không có gì đáng trách. Ám sát vương gia đương triều phiêu lưu lớn một chút, nhưng cũng chưa chắc là ta không nhận. Nhưng người biết, bởi vì Lý Nghĩa có bộ dạng giống Cố An như đúc, ta cho dù không biết thân thế của Cố An cũng nhất định sẽ không đáp ứng nhận vụ này. Bởi vậy cho nên sau này mới có chuyện Sở Hoài Khanh ra mặt nhận muội muội. Sau lần ám sát đó, những người tham gia nhiệm vụ đều bị lừa đi Anh Hoa Tạ diệt khẩu. Hôm đó thật là trùng hợp, ngươi cũng ở Anh Hoa Tạ. Lần đó tham gia cướp Tiêu, không phải là đương trường bị bắn chết, thì chính là sau đó bị diệt khẩu, chỉ giữ lại một mình ta. Chỉ sợ là khi đó đã có tâm muốn lợi dụng ta để đối phó Lý Nghĩa. Sở Hoài Khanh biết là trên người ta có bớt, cũng nhất định là tin tức có được từ tổ chức. Hắn cố ý nói với ta sẽ cùng tổ chức bàn điều kiện, thả cho ta tự do, chính là để ta nghĩ rằng ta đã được thoát khỏi gông xiềng, do đó mà giảm bớt phòng bị, nhằm gậy ông đập lưng ông. Mộc Phong Đình thở dài một hơi, nhẹ giọng nói: Lý Nghĩa người này xử sự cẩn thận, muốn đạt được tín nhiệm của hắn, đến gần hắn rất là khó. Nhiều năm như thế, Sở Hoài Khanh an bài vô số mỹ nhân, có thể thành công tiếp cận hắn một người cũng không có. Không một người nào thành công tiếp cận hắn. Huống chi hắn có Trảm Lư trong tay, cho dù người có võ công cao hơn hắn rất nhiều, ám sát cũng rất khó thành công. Chỉ riêng một mình nàng có thừa ảnh, còn có sức để liều mạng nữa. Từ xưa đến nay, bao nhiêu thích khách ung dung chịu chết là vì nổi danh thiên hạ. Nhiếp Chính sau khi ám sát tể tướng Hiệp Luy của nước Hàn, bởi vì sợ liên lụy tỷ tỷ có dùng mạo tương tự, liền tự hủy đi khuôn mặt. Nhưng tỷ tỷ của hắn vì thay Nhiếp Chính dương danh để hắn chết có ý nghĩa, liền không ngại ngàn dặm xa xôi đến phố xá sầm uất của nước Hàn công khai nhận thân, không tiếc cùng Lô Thi ở bên ngoài. Ngày đó ở trên Thục Sơn, ta hỏi nàng có muốn viết sách lập truyện hay không, nàng đã từ chối ngay. Sau đó ta lại thấy ngay cả thừa ảnh tuyệt thế danh kim như thế cũng nói quăng liền quăng, ta liền biết ngay danh cùng lợi đều không thể đánh động với nàng. Hơn nữa có liên quan tới Cố An, nàng nhất định sẽ không giết Lý Nghĩa. Mạc Hy cười cười nói: ai ngờ ta dưới cơ duyên xảo hợp cứu được mạng của Lý Nghĩa, do đó sự phòng bị của Lý Nghĩa đối với ta chắc chắn sẽ giảm mạnh. Các người liền nghĩ ra kế trước liên hôn, sau độc giết. Chỉ là lúc trước ta cùng với Đường Hoang lưỡng tình tương duyệt, muốn ta đáp ứng hôn sự này là không có khả năng, cho nên các người liền nghĩ ra biện pháp khiến cho ta chết tâm. Ngừng một chút, Mạc Hy bỗng nhiên chất vấn: các người đã làm gì Tiểu Bạch của ta? Mộc Phong Đình lấy bầu rượu thật to ra uống một hớp, dùng ống tay áo lau đi vết rượu bên môi, mới nói: nàng tin hắn như vậy à? Đường Hoa nghe xong một câu lưỡng tình tương duyệt vừa rồi của Mạc Hy, mắt đã sáng rực, nhìn nàng dịu dàng nói: Tiểu Mạc, tình đính hôn là phích lịch đường đơn phương truyền ra, đợi khi biết được đã truyền ồn ào huyên náo, không thể nào vãn hồi. Chuyện này là tại ta không tốt. Ta ngàn vạn lần không ngờ Âu Dương Khánh lại không để ý đến thể diện như thế, không tiếc làm hỏng thanh danh con gái mà mình sủng ái nhất. Ta thu được thư nàng cho Tiểu Bạch đưa tới, liền vội vàng trả lời thư để làm sáng tỏ chuyện này. Ta thấp thỏm không yên vài ngày, lại chậm chạp không thấy nàng hồi âm. Mạc Hy biết việc này nếu là Thất Hoàng tử bày mưu đặt kế,

Đường Hoang triệu tập nhân thủ lên kinh, thật sự là chịu áp lực không nhỏ. Dọc đường đi, Mạc Hy cố ý dán vào tai Đường Hoang nói chuyện. Trong bóng đêm, nàng tự nhiên nhìn không thấy tuấn nhan của Đường Hoang dần dần phím hồng, nhưng có thể cảm giác được tiếng tim đập loạn của hắn, nhất là khi nàng nói nàng nhớ hắn. Mạc Hy làm rộn như vậy đương nhiên là đi khá chậm. Đoàn người đi đến điểm tụ họp của Đường Môn ở kinh thành đã sắp nửa đêm. Thẳng đến vào phòng ngủ của Đường Hoang, Mạc Hy mới vừa lòng từ trên lưng hắn leo xuống. Lục Vân mang theo hai nha đầu đưa chút nước ấm cùng với quần áo sạch sẽ, tiến vào giúp hai người rửa mặt, lại cố nén khóe miệng run rẩy, làm bộ như không nhìn thấy gì, lập tức lui ra ngoài. Đường Hoang nói nhỏ: "Thế này không tốt, lát nữa tao bảo người dọn gian phòng khác cho nàng ở." Mạc Hy đơn giản nằm vật xuống, thoải mái than thở nói: "Không cần, ta cảm thấy nơi này rất tốt." Lời này vốn không sai, nơi Đường Hoang ở hiển nhiên là chỗ tốt nhất. Mắt thấy Mạc Hy dáng vẻ vô lại chiếm chỗ, Đường Hoang dỗ nàng nói: "Vậy nàng ngủ ở trong này, ta ra ngoài ngủ." "Không được, ta muốn chàng ở cùng ta." Nói xong, Mạc Hy trở mình đứng lên, phối hợp ngẩng đầu để cho Đường Hoang thay nàng lau mặt. Lau xong, nàng lại thuận thế giữ chặt tay Đường Hoang không cho đi, cười hì hì nói: "Chàng nói xem, thế này rốt cuộc là không tốt ở chỗ nào?" Đường Hoang cứ bị nàng bám lấy thì không còn cách nào, sau một lúc lâu rốt cuộc nhẹ giọng nói: "Không phải là ta không muốn, chỉ là ta không muốn nàng bị bất luận kẻ nào xem thường. Chuyện này phải đợi cưới hỏi đàng hoàng mới được." Mà khi nghe hắn càng nói càng nhỏ, rốt cuộc nhịn không được cười ra tiếng nói: "Chọc chàng thôi, đêm nay chàng liền an tâm ngủ cạnh ta, ta không chạm vào chàng, được chưa?" Đường Hoang thật sự thấy nàng cái gì cũng dám nói, liền nghiêng mặt đi, bất đắc dĩ gật gật đầu. Đêm nay thật là quá mức kích thích, náo loạn hơn nửa đêm. Mà khi thấy Đường Hoang vẻ mặt mỏi mệt, liền không đùa nữa, bảo hắn xoay người sang chỗ khác, tự mình thay bộ quần áo có độc ra. Đường Hoang chờ nàng nằm xuống mới thật cẩn thận thay đồ, sau đó nhẹ nhàng nằm xuống. Sau khi trêu ghẹo hắn một hồi mới nhẹ giọng nói: "Lúc trước tất cả những đứa trẻ được huấn luyện đều biết đứa nhỏ mang mặt nạ tập võ công cùng chúng ta chính là thiếu chủ. Có lẽ Mộc Phong Đình đã sớm nhận ra ta rồi. Hắn ngày thường dùng võ công, nhất là đao pháp, đều thuộc quan ngoại. Những phương pháp thổ nạp điều tức căn bản lại không khác gì ta. Lại nói tiếp, chúng ta cũng coi như là đồng môn. Ngày ấy ta cùng hắn tá túc ở nhà người thợ săn, tư thế ngủ của hắn giống ta như đúc, hô hấp thổ nạp cũng giống như đúc. Đáng lẽ ta đã sớm nên nghĩ tới rồi." Đường Hoang đắp chăn cho nàng mới nói: "Mộ Phong Đình vốn tên là Mộ Phượng Tê, là hậu duệ của Tiền Triều, công tử Hiểu thái tử của Tiền Triều, sau khi đế đô phá thành chạy trốn tới quan ngoại, cùng con gái của thủ lĩnh tộc Xích Diễm có đời sau. Mộ Yến Trai chính là tổ chức tình báo của Mộc Phong Đình một tay sáng lập ở quan nội, dùng dấu hiệu Phượng Hoàng Lửa của hoàng tộc Tiền Triều để chiêu dụ con cháu của thủ hạ cũ." Mạc Hy từ khi ở Anh Hoa Tạ thấy bức họa kia ở trong phòng Mộc Phong Đình, liền mơ hồ đoán được vài phần. Nàng nói: "Thảo nào Xích Diễm cứ liên tục xâm phạm biên cảnh, thì ra là vì phục quốc. Chữ Đình trong tên của hắn có ý nghĩa là dừng lại, cũng hợp với chữ Tê cũng có ý nghĩa là dừng lại. Tên giả của hắn cùng tên thật rất là phù hợp. Ta vốn không thể hiểu nổi, người giang hồ tham dự triều đình tranh đấu, đó là cái lợi nhất thời, tương lai chắc chắn là không có gì tốt. Đạo lý này chàng và ta đều vô cùng rõ ràng. Sao đại đương gia một nhân vật cao cấp như thế lại muốn bảo hộ Lục gia cùng thất hoàng tử hợp tác? Thì ra hắn không chỉ đơn giản là một nhân vật giang hồ." Đường Hoang thở dài: "Hắn đối với nàng xác thật có vài phần thật tình. Vốn hắn ở trong tối, lý nghĩa ở ngoài sáng. Việc đêm nay bất luận thành bại, hắn cũng không cần hiện thân ở vương phủ bại lộ thân phận như thế." Mà khi lại lắc đầu nói: Sao chàng biết hắn không phải vì số hoàng kim dưới địa cung của Đường Môn mà tới? Nếu như lấy ta trao đổi, chàng có trả không? Ngày đó Mạc Hy đối với Đường Hoang vô cùng nản lòng, quả thật từng có ý nghĩ rời xa nơi tranh chấp này trong đầu. Nhưng nàng cho dù muốn đi cũng sẽ không đi cùng Mộc Phong Đình, cũng là vì cân nhắc đến điểm này. Mạc Hy vốn tưởng rằng Đường Hoang sẽ không trả lời, dù sao đây cũng chỉ là giả thiết. Ai ngờ Đường Hoang không hề do dự, nói: "Đương nhiên cho." Ngừng một chút, hắn lại nói thêm: "Cho dù giờ phút này nàng bình yên trong ngực, ta cũng sẽ vật về chỗ cũ." Mạc Hy nghe hắn trả lời như vậy cũng không hỏi kỹ, lát sau liền bình yên đi vào giấc ngủ. Đêm đó Mạc Hy ngủ vô cùng yên ổn, Đường Hoang làm gối ôm lại cơ hồ cả một đêm không thể nào ngủ nổi. Dưới sự giày vò này, Đường Hoang đương nhiên sẽ không hỏi kỹ Mạc Hy vì sao muốn ở chung phòng với hắn. Mạc Hy biết rõ Lý Nghĩa xưa nay kiêu ngạo, trải qua đêm nay, cho dù hắn đối với nàng thật sự có vài phần hảo cảm, cũng quả quyết sẽ không dung nàng làm chính phi. Dù sao vị trí này tương lai phải là mẫu nghi thiên hạ, sao có thể lập nữ tử đức hạnh kém như nàng. Nàng cùng Lý Nghĩa vẫn là ai đi đường nấy mới tốt. Chương 103. Ông nói gà, bà nói vịt. Mạc Hy ngủ thẳng đến mặt trời lên cao mới thức dậy. Đường Hoang đã sớm thức, thấy nàng mở mắt mỉm cười nói: "Dậy ăn điểm tâm." Cũng chỉ là một chút cháo loãng ăn sáng, Mạc Hy vì hôm qua tự mình xào đại boss cá mực Mộc Phong Đình này, trong lòng thật là vui sướng, ăn vô cùng ngon miệng. Đột nhiên nàng hỏi: "Có tin tức gì không?" Đường Hoang đương nhiên hiểu được nàng muốn hỏi gì, nói nhỏ: "Đêm qua thất hoàng tử tiến cùng Diễn Thánh bất hạnh gặp chuyện bỏ mình, sau khi Duệ Vương nghe thấy lập tức mang binh vào cung hộ giá." Mạc Hy gật gật đầu, nói như thế Lý Nghĩa chẳng những diệt Lý Kỳ đối thủ cạnh tranh, còn khống chế luôn đài nội. Phỏng chừng hoàng đế lão cha kia của hắn đã mất hết quyền lực, không quá mấy ngày sẽ hạ chiếu thư truyền vị. "Hôm qua chàng nói muốn đem số hoàng kim kia trả lại cho Mộc Phong Đình, vì sao?" Đường Hoang đối với gốc gác của Mộc Phong Đình đã biết rõ ràng, chắc chắn cũng biết lai lịch của số hoàng kim này. Quả nhiên, Đường Hoang nói: "Tổ tiên của Đường Môn vốn là nội các đại thần của tiền triều. Số hoàng kim kia năm đó là công tử Hiểu phó thác cho Đường Môn, để tương lai chiêu binh mãi mã Đông Sơn tái khởi. Ấn ký Phượng Hoàng chính là bằng chứng. Những thứ này rất là gây chú ý. Đường Môn này chỉ là một bang phái giang hồ, muốn rời xa triều đình vẫn là vật về chủ cũ mới tốt." Mạc Hy gật gật đầu, nhìn chung Đường Môn mấy đời làm việc xác thực có phong cách sĩ tộc. Số hoàng kim này không khác gì khoai lang phỏng tay. Đường Môn cầm trong tay, chẳng những Lý Nghĩa sớm muộn gì cũng nghe tin, Mộc Phong Đình lại càng không từ bỏ ý đồ. Nếu có thể trực tiếp quăng cho Mộc Phong Đình, để hắn cùng Lý Nghĩa hai người náo loạn, tự nhiên không thể tốt hơn. Chỉ là nếu Lý Nghĩa biết được Đường Môn đem hoàng kim giao ra ngoài, có thể hiểu lầm lập trường của Đường Môn hay không? Trong các trưởng lão sợ là cũng có người ủng hộ Mộc Phong Đình. Nếu Đường Môn và tiền triều có quan hệ sâu xa này, rất có thể đã che chở một đám người cũ của tiền triều. Đường Hoang nghiêm nghị gật gật đầu nói: "Đây cũng là lý do vì sao Mộc Phong Đình biết số hoàng kim kia ở tại Đường Môn, còn tìm tới cửa." Mạc Hy trầm ngâm, trong lòng biết việc này nếu sơ ý một chút, Đường Môn sẽ bị dán nhãn dư nghiệt cuốn vào trận phân tranh này. Đường Hoang cũng biết lợi hại trong đó, không muốn nàng cả ngày hao tổn tinh thần, liền chuyển hướng nói: "Nàng định buông tha Sở Hoài Khanh như thế?" Mạc Hy lắc đầu nói: "Sở gia là dựa vào bán đứng tổ tiên của Mộc Phong Đình mới sống yên tại triều đình. Hai người này lúc trước tuy rằng liên thủ, trên thực tế cũng là kẻ thù truyền kiếp. Mộc Phong Đình chắc chắn sẽ không bỏ qua cho hắn. Hơn nữa trải qua chuyện tối qua, Lý Nghĩa càng không dung cho hắn. Nay Đoan Vương không còn, hắn mất núi dựa vào, thật sự là giống như chó nhà có tang, làm gì cần ta động thủ nữa." Đường Hoang cười nói: "Không ngờ nàng còn có lòng tốt như thế." Nhớ đến tối hôm qua, hắn ngừng một chút mới nhẹ giọng nói: "Hôm qua vì sao lúc đầu nàng không để ý tới ta? Vừa nói vừa bất động thanh sắc đẩy mâm thức ăn ra xa. Mạc Hy đang vương đũa đến để trấn cuộn liền bị khẩn lại, thầm nghĩ người này mới vừa rồi còn thay ta gấp đồ ăn, như thế nào lúc này lại bắt đầu tính sổ rồi. Nàng liền nói, nếu ta đi theo chàng, hai kẻ kia đấu nhau rất nhiều năm, không lập tức đánh nhau mới là lạ. Vốn cũng không có liên quan tới chúng ta, nhưng nếu một người không ổn, hai người họ sau đó sẽ giận chó đánh mèo đến trên đầu chúng ta, hậu hoạn vô cùng. Mạc Hy lúc ấy cố nhiên bởi vì quan hệ với Cố An muốn bảo toàn cho Lý Nghĩa, ngoài ra còn có ý bán cho hắn một cái ân tình. Còn nữa, tuy nói Mạc Hy là một linh hồn ngoại lai, vốn cũng không có bao nhiêu tình cảm ái quốc sâu đậm, nhưng nếu như Lý Nghĩa có chuyện, Nam Triều sợ là sẽ phải có một phen rung chuyển, ngày tháng an ổn của tiểu dân chúng tóc húi cua như nàng cũng chấm dứt. Còn nữa, nam nhân loài động vật này trời sinh thích tranh đấu, nhất là người như Lý Nghĩa. Thường càng có người tranh càng không thể buông tay. Nếu nàng đi cùng đường hoang, Lý Nghĩa sượng mặt, ai biết có thể gây khó xử cho bọn họ hay không. Đường hoang thấy Mạc Hy ngoài miệng nói chuyện, đôi mắt vẫn nhìn chằm chằm để trứng cuộn, không khỏi buồn cười, liền gấp một miếng trứng cuộn đặt vào bát của nàng, nhẹ giọng nói, ngày đó Lục Vân mang hộp gấm về, ta vừa thấy hai cái là anh kia, nhất thời như rơi vào hầm băng. Tiểu Mạc, nàng đừng làm ta sợ. Mạc Hy nhìn hắn, nghiêm túc gật đầu nói, ừ, ta biết rồi, sẽ không dọa chàng nữa đâu. Ta sợ truyền tin ra lại sai lầm, liền đưa cho Lục Vân cái đó. Nếu chàng nhìn thấy thứ đó mà không tới tìm ta, có thể thấy chính là thật sự không cần ta. Đường Hoang nghe câu cuối của nàng nói vô cùng ủy khuất, biết rõ là làm nũng, trong lòng lại vừa ngọt ngào vừa chua xót, vừa yêu lại thương, ôm nàng qua dịu dàng nói, đồ ngốc, ta hứa với nàng một đời một kiếp, sao có thể nuốt lời. Mạc Hy tựa đầu chôn vào bờ vai hắn, thỏa mãn thở dài, chàng tới tìm ta thật là tốt. Đường Hoang thấy nàng hiếm có thuận theo, nhất thời động tình không thôi, liền cúi đầu hôn nàng. Vốn định vừa chạm lập tức lùi ra, lại cảm thấy một đôi tay nhẹ nhàng không xương thuận thế quấn lên cổ hắn, nhất thời không thể động đậy một chút nào. Ngay sau đó liền thấy nàng đổi khách thành chủ, trực tiếp thăm dò qua. Môi với răng gắn bó, Đường Hoang nhẹ ngâm một tiếng, dựa vào bản năng gắt gao ôm Mạc Hy vào lòng. Hắn học cực nhanh, lại dần có thể không thuận theo không buông tha. Mạc Hy cuối cùng bỏ giáp mà chạy, cúi đầu bám vào vai hắn cười một trận. Ánh mắt của Đường Hoang mông lung, hơi thở không ổn định, cúi đầu nói, bướng bỉnh như thế, chọc ta rồi liền trốn. Sau đó bản thân cũng chống đỡ không được, nở nụ cười. Hai người tóc tơ quấn quýt, hơi thở dung hòa. Sau một lúc lâu, Đường Hoang lại cúi đầu nói, Tiểu Mạc, nàng theo ta về đất Thục gả cho ta đi, chuyện tối hôm qua ta không muốn trải qua nữa. Mạc Hy chớp chớp mắt, ngẩng đầu dựa sát vào hắn, hiếu kỳ hỏi, đêm qua chàng rất khó chịu sao? Đường Hoang gật gật đầu, nghiêm túc nói, đương nhiên. Không thể nào, tối qua ta ngủ rất nghiêm túc mà. Đường Hoang nghe nàng nói với dáng vẻ thật vô tội, mặt lại đỏ lên, mới biết vừa rồi là ông nói gà bà nói vịt. Hắn có chút khó thở nói, ta không có ý đó. Ngừng một chút, hắn thở dài, nàng nên mặc gia y đứng đắn một lần cùng ta chứ. Trong lòng lại thầm tính toán, bộ quần áo hôm qua nàng thay ra kia, cho dù không nhiễm độc ta cũng nhất định phải thiêu. Mạc Hy à một tiếng, âm thầm kiểm điểm bản thân một phen, thì ra ta lại nghĩ đen tối rồi. Một tiếng à này vốn là vì bỗng nhiên hiểu ra, Đường Hoang lại nghĩ rằng nàng đồng ý rồi, nhất thời như mở cờ trong bụng, tuấn nhan bừng sáng. Mạc Hy hồn nhiên không biết một tiếng vừa rồi đã bán mình, nhìn chằm chằm Đường Hoang tuấn nhan thần thái sáng láng, trong đầu nàng vẫn đang nghĩ mình thật là đen tối. Chương 104, đại kết cục. ngoại thành kinh thành. Trên xe ngựa, Đường Hoang, Mạc Hy, hai người ngồi đối diện đánh cờ. Kỳ lực của Đường Hoang giỏi ngoài dự đoán của mọi người. Nói như vậy không phải vì hắn đem Mạc Hy giết đến không còn manh giáp, mà là kỳ nghệ của Mạc Hy kém như vậy mà đến bây giờ vẫn còn chưa thua. Mạc Hy bỗng nhiên ném quân cờ đi, nói: "Không chơi nữa." Nhĩ lực của Đường Hoang không bằng nàng, lại từ trong vẻ mặt nghiêm nghị của nàng mà nhìn ra manh mối, nhẹ hỏi: "Làm sao vậy?" "Chàng đi trước một bước, ta đuổi theo sau." "Ta đi với nàng." Hắn vừa nói vừa cầm tay Mạc Hy. Tay của Đường Hoang ổn định ấm áp. Mạc Hy biết hắn đây là hạ quyết tâm, nên nàng cũng không khuyên. Đã đuổi tới chỉ có thể tùy cơ ứng biến. Tiếng vó ngựa hỗn độn phi nhanh từ xa đến gần. Đường Hoang dứt khoát phân phó xe ngựa dừng lại, đợi người tới. Lát sau, quả nhiên thấy Lý Nghĩa cưỡi một con ngựa đang mạnh mẽ, một người một ngựa dẫn đầu mà tới. Đợi chạy tới gần, hắn chợt kéo dây cương. Trong tiếng ngựa hí dài, hắn vung tay lên, ngàn kỵ bên phía sau đều dừng lại. Tiếng chân dần ngừng, bụi mù chậm rơi. Mạc Hy nhéo nhéo tay Đường Hoang, ý bảo hắn an tâm. Đường Hoang quay lại cười với nàng. Tiếp theo, hai người cùng song song nhảy xuống. Chỉ thấy trong ánh chiều tà, một nam một nữ, một tử sa, một thanh bào, dắt tay sóng vai mà đi. Đường Hoang vốn là dung mạo thiên nhân, không cần quạt long khăn chích đầu liền lỗi lạc vô hạn. Mạc Hy đổi trở về kiểu tóc con gái, trên tóc đen chỉ để một viên minh châu cực lớn, liền không còn trang sức nào khác. Luận dung mạo, Mạc Hy không bằng một góc Đường Hoang, nhưng mọi người chỉ cảm thấy phong thái của nàng gọn gàng, dáng đi ung dung, không thua nam tử bên cạnh nửa phần. Hai người chậm chậm mà tới, không giống người trong thế gian. Hai người nhìn như đi không nhanh, lại không biết vì sao trong nháy mắt đã đến trước ngựa của Lý Nghĩa. Mạc Hy nhìn Lý Nghĩa ngồi cao cao trên lưng ngựa, trong lúc ngẩng đầu, đôi mắt sáng lưu chuyển, cười hỏi: "Vương gia đến không phải để đòi nợ chứ?" Lý Nghĩa không ngờ nàng mở miệng lại là một câu như vậy, hơi lắc lắc đầu. Phủ đại sở Hoài Khanh nay đã bị niêm phong, hắn tự nhiên biết những thứ kia nàng một món cũng không mang đi. Nhưng việc này sao nàng có thể không biết? Lý Nghĩa tâm tư vừa chuyển, liền sáng tỏ nàng đây là cố ý giả ngốc. "Theo ta trở về." Lý Nghĩa vẫn không xoay người xuống ngựa, lại nói bể nghệ, uy nghi hiện rõ, giọng điệu lại không cho phép phản bác. 10 trượng tường cung không phải là thứ ta mong muốn, mong quân thành toàn. Nếu không cho nàng lừa bịp qua, Mạc Hy cũng chỉ đành gọn gàng dứt khoát, cho nên nói vô cùng trịnh trọng. Một câu trước của nàng nói cực nhẹ, chỉ để ba người nghe thấy. 4 chữ mong quân thành toàn lại dùng 7 phần nội lực truyền ra xa, tiếng vang không dứt. Tướng sĩ phía sau Lý Nghĩa đều nghe được rành mạch. Lý Nghĩa hiểu được đây là nàng để lại mặt mũi cho mình, lại buộc hắn phải rộng lượng, liền hơi nhếch môi không đáp. Tiếp đó hắn ra tay, chỉ thấy mũi nhọn chợt lóe, trạm lư bổ tới tay Mạc Hy cùng Đường Hoang đang nắm tay nhau. Hai người cũng không buông đối phương ra, chỉ song song nhảy lên mượn lực lui nhanh. Vừa lui, Mạc Hy vừa cất cao giọng nói: "Vương gia chắc cũng biết trạm lư trong tay người không phải là một thanh kiếm, còn là ánh mắt trời xanh. Nó nhìn chăm chú vào nhất cử nhất động của quân vương. Vua có đạo kiếm ở bên, nước thịnh vườn. Vương gia hãy dùng cẩn thận." Lý Nghĩa nghe vậy trong lòng chấn động, kiếm thứ hai khí thế liền chậm đi, trầm giọng nói: "Nàng đừng hối hận." Bỏ xuống mấy chữ này, hắn bỗng nhiên tra kiếm vào vỏ, quay đầu ngựa lại, dục ngựa chạy nhanh. 1000 thiết kỵ kia kết thành trận, lập tức từ giữa xé mở một lỗ hổng, để hắn một người một ngựa chạy như bay mà qua, lại theo sát sau đó đạp bụi mà đi. Mạc Hy nhất thời thở phào nhẹ nhõm một hơi, nhẹ giọng nói: "Hắn đến một chuyến cũng tốt. Ta đang nghĩ tới làm thế nào thần không biết quỷ không hay mà giải độc trên người hắn." Đường Hoang mỉm cười nói: "Cái gì cũng không thể gạt được nàng." Mới vừa rồi trong nháy mắt Lý Nghĩa xoay người, tay giấu trong tay áo của Đường Hoang nhẹ nhàng động một chút. Bởi vậy Lý Nghệ chưa từng phát hiện. Cầm tặc trước cầm vương, Đường Hoang sớm chuẩn bị tốt. Nếu hôm nay việc không tốt, mới vừa rồi trên không trung đương nhiên sẽ không phải là giải dược. Đi thôi, với sự kiêu ngạo của hắn sẽ không tới nữa đâu. Ừ. Đường Hoang đáp lời nàng, thầm nghĩ, người này cầm được buông được, làm việc quang minh lỗi lạc, cũng làm rất tốt danh xưng quân tử. Có thể thấy được lời đồn Trạm Lư tự chọn minh quân không phải là đùa. Đột nhiên Mạc Hi nói, vừa rồi Lý Nghĩa kêu ta đừng hối hận. Ngừng một chút, nàng nói tiếp, chàng đã nói muốn lấy ta, nếu như ta nói không muốn có con, chàng có hối hận không? Những lời này nàng nói cực nhẹ, thay vì nói là đang hỏi Đường Hoang, càng giống như tự thì thào nói. Trên mặt Đường Hoang vẻ kinh ngạc chợt lóe qua, thấy mặt nàng có chút mê man, không giống như đang nói đùa. Rất nhanh gương mặt liền nhu hòa, kéo nàng đến bên cạnh nói, không hối hận. Câu này hắn nói mềm nhẹ mà kiên định. Thật sao? Lần này đến phiên Mạc Hy kinh ngạc. Nàng tự biết lời này nàng hỏi rất tùy hứng, vừa ra khỏi miệng nàng đã hối hận. Nàng hiểu rất rõ con nối dòng đối với nam tử nơi đây trọng yếu ra sao. Kỳ thật ý niệm không cần đứa nhỏ trong đầu nàng từ khi xuyên qua đã có, giờ phút này không biết vì sao lại nói ra. Thật. Đường Hoang cực kỳ khẳng định gật đầu, ôm Mạc Hy vào lòng, giống như an ủi khẽ vuốt tóc dài của nàng, thầm nghĩ, nàng đã từng nói cuộc đời này sẽ không gánh vác thứ gì ngoài sinh mệnh của mình. Nàng còn trẻ như vậy, lại giống như trải qua tang thương nhiều lần, nhìn như bằng lòng với số mệnh, kỳ thực có lẽ nhiều năm qua đều là một mình chống đỡ đau khổ áp lực, luôn không có cảm giác an toàn. Ta không thể bức nàng thật chặt. Đường Hoang thấy vẻ mặt của Mạc Hy ảo não, liền chuyển đề tài, hòa nhã nói, trên đường đi nàng muốn đến chỗ nào chơi, ta đi cùng nàng. Đường Môn không có Lý Kỳ chèn ép, tạm thời không có đại sự, không cần vội trở về. Mạc Hy biết Đường Hoang đây là không muốn mình tự trách, muốn giải thích, lại sợ càng bôi càng đen, ngược lại càng làm hắn thương tâm. Giờ phút này nàng thật muốn trả lời theo tâm ý hắn, đem chuyện này chuyển hướng, là vì cảm xúc cuồn cuộn mà một chữ cũng phun không ra, chỉ có thể siết chặt áo bào của hắn. Đường Hoang thấy nàng như vậy, càng ôm nàng chặt hơn, nhẹ giọng dỗ nói, đừng sợ, đừng có sợ, nàng muốn gì cũng có thể nói với ta, ta không giận nàng đâu. Câu cuối cùng hắn lặp lại 3 lần mới cảm thấy tay nắm quần áo trước ngực dần dần buông lỏng, cảm thấy thở phào một hơi. Bỗng nhiên cổ hắn bị kéo xuống, trong nháy mắt răng của Đường Hoang bị đụng phải, còn chưa kịp phản ứng môi của Mạc Hy đã dán lên. Nàng cơ hội chỉ cắn, hôn vội vàng vả lại không nhã nhặn, thậm chí có thể nói là thô lỗ. Đường Hoang lại càng mềm nhẹ mà chống đỡ, dần dần mãnh liệt chảy xiết thành tia nước nhỏ, hết sức triền miên. Đột nhiên Mạc Hy buông ra hỏi, là anh đâu, chàng có mang theo không? Đương nhiên. Vật ấy nàng trả về, hắn không có khác nào mà không mang theo người. Mạc Hy nhận lấy cái la anh hình phong lan, đeo lên cho Đường Hoang. Thấy hắn có chút kinh ngạc, nàng cười nói, còn thất thần làm gì, không phải là đổi ý chứ? Trong nháy mắt đôi mắt Đường Hoang lóe sáng, nói, nàng đồng ý cả cho ta? Ừ. Hắn thắt cho nàng 2 lần mới xong, vui mừng hôn trán nàng một cái, đắc ý nói, cha ta mất 5 năm mới làm cho nương ta đồng ý gả cho ông, có thể thấy được ta trò giỏi hơn thầy rồi. Mạc Hiền nhìn hắn không nói gì, nàng không khỏi oán thầm, hắn như thế nào lại thay đổi phong cách, không thẹn thùng nữa rồi. Mặt trời chiều ngã về tây, bóng của 2 người trùng điệp lên nhau, chẳng phân biệt được người ta. 2 người một đường du ngoạn sơn thủy, thẳng tới 40 ngày sau mới đến Đường Môn. Chỉ là về đề tài đứa nhỏ là giống như thành cấm kỵ, ai cũng không nhắc lại. Mà khi cảm thấy kết hôn có chút dễ dàng. Đầu tiên hai người đều không cha không nương, cái gì là cha mẹ lời người mai mối đều không bàn nữa. Hai người họ chính là điển hình vô môi cẩu hợp. Lại sau đó chính là phơi nắng các đồ cưới. Mạc Hy thân vô vật dư thừa, nếu là đem lương hưu mà đàn cất giữ lấy ra, bản thân cũng ngại dọa người. Vì thế mục này cũng miễn luôn. May mà người trong võ lâm cũng không quá coi trọng thứ này. Đến ngày tốt, trên dưới đường môn vô cùng náo nhiệt, hạ lễ không ngừng. Trong đó có hai phần lễ vật kỳ lạ nhất, vả lại đều là điểm danh đưa cho tân nương tử. Một phần là bình bạch ngọc hình phượng hoàng, bên trong là thanh phong bạch ngọc lộ. Tương truyền dùng thứ này có thể giữ mãi dung nhan, người giang hồ đều có lòng hướng tới. Nhưng vật này đã tuyệt tích từ lâu, không biết lần này vì sao lại xuất thế, mọi người đều chật chật lấy làm kỳ lạ. Phần lễ khác nhìn qua không có gì đặc biệt, chỉ là gia cụ trang sức điền sản, đồ vật hàng ngày thường dùng. Nói tóm lại là chính là một phần đồ cưới. Ai có thể đưa hạ lễ cả một phần đồ cưới, huống chi là nhiều đến không thể tưởng tượng. Lại tỉ mỉ xem xét những vật này, có một số người kiến thức rộng rãi lại nhận ra mấy thứ trong đó chính là vật nội tạo ở trong cung, không khỏi âm thầm phỏng đoán vị tân nương tử này chỉ sợ rất có lai lịch. Mạc Hy vốn là người không nhà, dựa theo quy củ lại không thể tới cửa mà cưới. Đường hoang dứt khoát đi đường tắt, tự mình cõng nàng từ Vân Hà Đài mà nàng ở đến tân phòng ở Sùng Diêu Đài. Dọc theo đường đi mọi người vây xem, ồn ào náo động, vui đùa ầm ĩ không ngừng, cũng thú vị. Đến buổi tối, lúc náo động phòng, mọi người đều trục vào khoảng không, không khỏi hô to, chú rể không hổ là danh gia cơ quan, ngay cả tân phòng cũng có đường hầm. Giờ phút này, một đôi tân nhân đã ngồi trên kim sĩ điểu chỗ cao nhất của Sùng Diêu Đài, lẳng lặng dựa sát vào nhau, nhìn bầu trời đầy sao. Đột nhiên, Mạc Hy liên tục nghe được mấy tiếng chiếu chiếu. Ngay sau đó, sáu ánh lửa giống như pháo hiệu nhanh chóng vọt lên không. Bốn ánh lửa hai bên bay lên tới chỗ cao nhất mới bùng nổ, tỏa thành từng đóa hoa diễm lệ màu vàng kim. Hai quả ở giữa lại tỏa ra màu lửa đỏ, hợp thành hai chữ hoan hỷ thật lớn. Hai người nhìn nhau, đều nhìn thấy dưới ánh lửa chiếu rọi dung nhan vui mừng của đối phương. Mạc Hy trêu chọc nói: chàng trăm phương nghìn kế tìm cách làm hắc hỏa dược, không phải là vì để làm thứ này chứ? Âu Dương Huệ cuối cùng vẫn trộm được cách thức làm hắc hỏa dược, sau khi Âu Dương Khánh biết được liền bệnh không dậy nổi. Âu Dương Cẩn từ khi Đường Hoang tuyên bố kết hôn cùng Mạc Hy, cảm thấy bị sỉ nhục thật sâu, đóng cửa không ra. Phích Lịch Đường liên tục chịu đả kích, sợ là phải xuống dốc. Đường Hoang cũng không đáp, chỉ nói: đêm lạnh, chúng ta về đi. Vừa nói vừa dắt tay Mạc Hy đón gió xuống. Hỷ phục màu đỏ khiến hai người càng phiêu diêu như tiên. Còn chưa rơi xuống đất, Mạc Hy vừa nhìn thấy hàng ngàn chiếc đèn hoa sen trôi trên lăng ba trì. Mũ phượng trên đầu Mạc Hy kia là do Đường Hoang tự mình thiết kế, minh châu kết thành vòng hoa thược dược gắn tua rua bằng vàng rồng, khi cử động đặc biệt xinh đẹp, như ảo như thật. Đường Hoang không khỏi nhẹ giọng nói: ta cứ ngỡ hôm nay mình đang nằm mơ. Ngừng một chút, hắn lại nói: còn nhớ rõ ước nguyện của nàng khi thả đèn hoa sen không? Ừ. Đường Hoang từ trong lòng lấy ra cái hà bao theo phong lan kia, lấy tấm giấy hoa sen bên trong ra. Dưới ánh lửa thấp thoáng, chỉ thấy trên đó viết hai chữ cong vào: còn sống. Lúc ấy ta xem thứ này, chỉ cảm thấy tim mình bị bóp chặt, liền nghĩ bất luận như thế nào cũng phải bảo vệ nàng cả đời, để nàng trường mệnh trăm tuổi. Cho nên chàng mới nhất định muốn có cách chế tạo hắc hỏa dược. Phải, chỉ có cơ quan của Đường môn kết hợp với hắc hỏa dược mới có thể đạt tới hiệu quả mà ta muốn. Mạc Hy biết, cho dù nàng võ công trác tuyệt như thế nào, đấu với đại boss như Thất Hoàng Tử có lực lượng vũ trang quy mô lớn, vô luận như thế nào cũng đều là lấy trứng chọi đá. Chỉ có dựa vào vũ khí có tính sát thương quy mô lớn do Đường Hoang chế tạo mới có sức mà liều mạng. Nàng thầm nghĩ, ta quả nhiên là nhìn xa, người này lực phá hoại không phải mạnh bình thường á. Tuy rằng hiện tại thất hoàng tử đã chết, nhất thời không dùng được, nhưng dù gì lo trước cũng khỏi họa. Không ngờ Đường Hoang đột nhiên nói, trên hoàng kim dưới địa cung, ta có nghĩ tới dùng gậy ông đập lưng ông. Ý chàng nói là dụ Mộc Phong Đình tới, sau đó dẫn nổ địa cung, dứt khoát để số hoàng kim này vĩnh viễn chìm dưới đáy sông. Phải. Ngừng một chút, hắn nhẹ giọng nói, nhưng mà nàng yên tâm, không đến vạn bất đắc dĩ ta sẽ không làm như thế. Dù sao hắn cũng là ân nhân cứu mạng của nàng. Mạc Hy than nhẹ một tiếng, không mở miệng. Có lẽ nhiều năm qua nàng sống dưới đao quang kiếm ảnh đều là do Mộc Phong Đình ban tặng, nhưng nếu không có hắn, võ học tạo nghệ của nàng chắc chắn sẽ không đến tình trạng hôm nay. Hai người trở lại tân phòng, mọi người không náo động phòng được đã mất hứng tản đi, chỉ có một mình Lục Vân. Thấy hai người song song trở về, lập tức cười hì hì rồi lui ra ngoài. Đến giờ phút này, Đường Hoàng đã có chút tay chân luống cuống. Mạc Hy cũng chỉ là hổ giấy, tuy rằng ngoài miệng không kiên kỵ gì, nhưng đến lúc làm thật thì không khỏi luống cuống. Đường Hoàng bỗng nhiên kéo nàng qua, thấp giọng nói, nàng yên tâm, ta đã dùng thuốc. Trong nháy mắt Mạc Hy hiểu được, không dám tin nhìn hắn. Đừng sợ, không phải là thuốc tuyệt dụng, cho nàng chuẩn bị tốt, chúng ta lại có con cũng không muộn. Chàng không cần phải như thế, ta thật sự... Đường Hoang bỗng nhiên ngắt lời nàng, dịu dàng nói, làm trưởng phu không thể để thê tử có cảm giác an toàn, cam tâm tình nguyện vì hắn mà sinh con đẻ cái. Có thể thấy ta làm chưa đủ tốt. Nếu ta cả đời này không thể khiến nàng thay đổi tâm ý, cho dù cuộc đời này không có hậu, ta cũng chấp nhận. Mạc Hy nghe hắn nói thế, không khỏi thầm nghĩ, Mạc Hy à Mạc Hy, người trước mắt đối với ngươi muôn vàn dung túng, mọi cách trân trọng, chẳng lẽ còn không thể khiến ngươi yên tâm sao? Nàng đang nghĩ đến xuất thần, chợt nghe Đường Hoang giống như thở dài, nói, đồ ngốc, nàng khóc cái gì chứ, trang điểm đều bị lem hết rồi. Hắn vươn cánh tay ôm nàng vào trong ngực, dịu dàng nói, tân nương tử không thể khóc, bằng không vi phu sẽ nghĩ là nàng không muốn gả cho ta. Trong lời thì thầm dỗ dành mang theo uy hiếp của hắn, lộ ra một chút ủy khuất giống như làm nũng, cũng càng ngày càng nhẹ, mút đi nước mắt trên mặt nàng đang một đường chảy xuống. Mạc Hy ngơ ngác, chỉ nghe Đường Hoang thầm oán nói, nút thắt này khó chơi thế. Không khỏi lại có chút buồn cười. Đúng là áo tơ nhẹ mở, tình ý khiếp vũ tu vân. Đợi đến lúc máu chốt, thật là rất đau. Đường Hoang thấy nàng nhíu mày, trên mặt đã gấp đến đổ mồ hôi, nhưng lúc này vạn vạn không thể dừng tay, chỉ đành thở gấp nói, trong sách không nói sẽ đau, xin lỗi, thật ra ta cũng đau. Mạc Hy thầm nghĩ, chả trách người này hôm nay lại chủ động đến thế, hai ngày trước ở trước mặt ta hắn chè chè lấp lấp như giấu bảo bối gì đó, thì ra là xem bí tịch, lại không biết lý luận cùng thực tiễn sẽ có chênh lệch. Tay đua mới dù sao cũng là tay đua mới. Nàng nghĩ lung tung như vậy một trận, ngược lại không còn thấy đâu. Dần dần nàng phát ra tiếng khẽ ngâm như nói mớ, hai gò má đỏ bừng như say. Đường Hoang cúi đầu nói, gọi ta phu quân. Mà khi không theo ý hắn, khẽ mở đôi môi đỏ mọng, gọi một tiếng đương đương. Hai từ lấy vốn có chút giống kêu trẻ con, chỉ là một tiếng kia, hơi thở của nàng bất ổn, lúc này nghe tới phá lệ kiều diễm. Đường Hoang tất nhiên là không thể nhịn nữa, thầm nghĩ, để xem nàng có gọi hay không. Trong trướng lụa đỏ, lửa tình trọng đốt. Hoàng Chính Văn. Phần chính truyện đã kết thúc. Bây giờ mời các bạn thưởng thức tiếp phần vô cùng hay của bộ truyện, chính là phiên ngoại. Phiên ngoại Mộc Phong Đình. Từng có một người vì nàng trồng hai cây anh đào. Ta nghĩ nàng sẽ nhớ hắn cả đời. Ta vì nàng trồng đầy vườn anh đào mà nàng vĩnh viễn không hề biết. Có một số hoa ở trong lòng nàng luôn nở không tàn, lại có một số chưa bao giờ nở đã héo tàn. Sau đó ta mới phát hiện ta đặt tên nơi đó thật là không tốt. Nơi đó tên là Anh Hoa Tạ. Ta sinh ra ở quan ngoại, lớn lên ở Nam Triều. Lúc ấy quá nhỏ, rất nhiều chuyện trên thảo nguyên đều đã mơ hồ không rõ. Chỉ nhớ rõ mỗi khi ngẩng đầu, bầu trời cao xa, dê bò thành đàn, giống như một bức tranh. Khi đó ta không biết cái gì là phục quốc, không biết khối gông xiềng này sẽ vây khốn ta cả đời. Chỉ biết là tổ tiên mình bị hoàng đế Nam Triều đuổi ra, cho nên ta phải trở về. Mà việc đó rất khó làm được. Ngay cả phụ thân ta cũng vì thế mà buồn bực chết đi lúc ta còn nhỏ. Mẫu thân của ta ở lại quan ngoại cùng người trong tộc, bởi vậy từ nhỏ đến lớn bên người ta chỉ có Phàn Thúc. Từ khi nhớ chuyện, ta đã phải học rất nhiều thứ, văn thao võ lược, mọi thứ không thể lơi lỏng. Việc học khác đều có danh sư dạy riêng, mỗi võ công là không phải. Ngay từ đầu cùng ta thụ huấn có rất nhiều bé gái, sau lại càng ngày càng ít, cuối cùng chỉ còn lại một mình nàng. Ta hỏi Phàn Thúc, đám con gái đã đi đâu rồi? Phàn Thúc nói, nữ hài tử hời hợt bị đào thải, phần lớn đều bị đưa đến Thanh Lâu. Lúc ấy ta còn không biết, không rõ việc đó đối với nữ hài tử là có ý nghĩa gì. Chỉ biết là mỗi lần khảo hạch, nữ hài tử đều lộ vẻ hoảng loạn bất an. Chỉ có nàng hoảng sợ cùng yếu ớt thường chỉ trong một cái chớp mắt, mỗi lần rất nhanh liền có thể bình tĩnh. Chính là một đôi mắt sáng lãnh đạm như vậy khiến cho ta nhớ kỹ nàng. Võ công của nàng cũng không được tốt lắm, chủ yếu là quá mức gầy yếu cho nên độ lực không đủ. Nhưng nàng rất hiểu công kích nhược điểm của đối thủ, ra tay trong nháy mắt không chút do dự, cũng không thấy chút nhân từ nương tay. Huấn luyện vô cùng khắc nghiệt tàn khốc, dần dần có nhiều đứa nhỏ có ý đồ chạy trốn, chỉ có nàng chưa bao giờ trốn. Nhưng từ trong ánh mắt nhìn chim bay của nàng, ta biết được nàng không phải không hướng tới tự do, chỉ là không làm chuyện không nắm chắc. Nàng giống ta, trong quần thể này không có bằng hữu. Ngày đầu tiên ta đến liền đeo mặt nạ, những đứa trẻ khác đều biết thân phận của ta, không ai tới gần là rất bình thường. Nàng cũng không nói chuyện với bất kỳ kẻ nào, cũng không tiếp nhận thiện ý của bất kỳ kẻ nào, thậm chí ngoài trừ huấn luyện đối với bất kỳ khiêu khích gì cũng không hề phản ứng. Ta nghĩ nàng vẫn sẽ mãi như thế. Chỉ là sau khi hắn tới, ta mới biết được mình đã sai. Ta không rõ trên đời này sao lại có kẻ ngốc như thế. Bản thân ăn không đủ no lại đem đồ ăn phân cho đối thủ cạnh tranh. Hắn thay nàng sửa đúng tư thế, cùng nàng luyện kiếm, thậm chí thay nàng chải đầu đắp chăn. Hắn vì nàng mà bị thương, vì nàng mà lo lắng, vì nàng mà đau lòng. Sau đó ta lại thấy được dịu dàng trong cặp mắt lãnh đạm kia của nàng. Nàng cười với hắn, chỉ đối với một mình hắn. Hai người như hình với bóng, mà ta vẫn là thiếu chủ đeo mặt nạ, vẫn một mình một bóng. Từ nhỏ ta đã được giáo dục đồng tình là một loại tình cảm dư thừa. Ta cũng chưa bao giờ tin con người vốn lương thiện, nhân tính cho tới bây giờ đều chịu không nổi khảo nghiệm. Ta không tin trong lúc sống chết hắn còn có thể trước sau như một vì nàng mà hy sinh. Đó không phải là một cái bánh rán, một cái trứng gà, hậu quả cũng không phải là một vết sẹo, một lần xử phạt. Đó chính là sinh mạng của bản thân, một khi mất đi liền không thể nào vãn hồi. Vì thế ta đã động tay chân trong lúc thúc thâm, cố ý phân hai người vào một tổ. Hai người phải đánh nhau không chết không ngừng. Ta muốn chứng minh mình đã đúng. Sự thật là lần nữa chứng minh ta đã sai. Hắn căn bản không có ra tay, liền ngã xuống trong lòng nàng. Hơi thở mong manh vẫn còn mang theo nụ cười. Ta hiểu được, hắn cho rằng mình chết có ý nghĩa. Vì thế ta mờ mịt, có thể vì một người khác dâng ra sinh mạng, rốt cuộc là một loại tình cảm như thế nào? Nàng ngoại trừ đôi mắt dị thường lạnh lùng trong suốt kia, đến tột cùng có chỗ nào đặc biệt đáng giá? Từ đó nàng lại trở về một thân một mình. Nên ăn thì ăn, nên ngủ thì ngủ, chẳng có bao nhiêu thương tâm. Vì thế ta nghĩ, ta đúng, kẻ chết đi kia chỉ là số ít, là đồ ngốc. Người hắn thà rằng vứt bỏ tính mạng cũng muốn bảo vệ, trong nháy mắt liền quên hắn đi. Trong lòng ta không khỏi cười lạnh. Nhưng sau đó ta lại phát hiện mình tiếp tục sai lầm. Nàng không lúc nào quên hắn. Nàng vì hắn mà ở lại Kim Lăng, vì hắn mà chăm sóc anh Đào. Vừa ở chính là đã 3 năm. Nàng mỗi ngày càng chăm chỉ tập võ. Nàng bắt đầu đọc rất nhiều sách. Nàng thậm chí bắt đầu cùng đồng nghiệp nói chuyện. Nàng cố gắng thích ứng với cuộc sống, ăn bữa hôm lo bữa mai. Nàng dùng mỗi một phần sức lực của mình để kiên cường sống sót. Nàng vô cùng quý trọng sinh mạng của mình, bởi vì đó là hắn dùng mạng để đổi lấy. Cứ như thế, ta một năm lại một năm hướng ánh mắt vào nàng, lại đã quên cuối cùng sẽ mất luôn bản thân. Trong ánh mắt của nàng vĩnh viễn không hề có ta. Ta hiểu được, nàng không phải một nữ tử dùng sức mạnh mà có thể có được, bởi vì bản thân nàng đã đủ mạnh. Muốn có được nàng chỉ có thể dựa vào thẳng thắn thành khẩn. Nhưng điều đó ta hoàn toàn không có. Ta đối với người ngoài đều tuyên bố mình tên là Mộc Phong Đình, như Mộc Xuân Phong, Đình Đình như cái. Dần dà ngay cả bản thân ta cũng tin. Người như ta, ngay cả tên thật cũng không thể bẩm báo, sao có thể thẳng thắn thành khẩn với nàng. Ngày ấy tại bên rọ Phong Lăng, ta cố ý tiếp cận nàng. Nếu không phải ta quan sát ánh mắt kia nhiều năm như vậy, tuyệt sẽ không nhìn ra sự không kiên nhẫn trong mắt nàng. Ta lại cảm thấy rất thú vị, thậm chí cảm thấy có chút hưng phấn, bởi vì đây là lần đầu tiên ta có thể không mang mặt nạ mà xuất hiện trước mặt nàng. Ta rốt cuộc có thể cười với nàng. Nhưng mà ta đã quên, nhiều năm như vậy, cười cũng đã trở thành mặt nạ của ta. Mà nàng không hổ là phàn thúc một tay bồi dưỡng. Đối với ta, nàng từ đầu đến cuối đều chưa từng tin, cho dù ta đã cứu mạng nàng. Trên Thục Sơn, chúng ta gặp phải Tuyết Lở. Trong khoảnh khắc đó, ta cơ hồ không một chút suy nghĩ. Ta chỉ biết là ta phải bắt được cái tay kia, không tiếc trả giá mà bắt lấy cái tay kia của nàng. Lần đó nàng cùng Cố An quyết đấu, ta nghĩ rằng nàng sẽ chết trước mặt ta. Dù sao theo lẽ thường mà nói, Cố An võ công hơn nàng không chỉ một bậc. Nhưng lúc này ta không dám tưởng tượng nàng sẽ biến mất trước mặt ta. Ta nói với bản thân, đây là ta nợ nàng. Ta đã hủy đi thần hộ mệnh của nàng. Ta đã cho rằng ta cứu nàng, cũng có đủ năng lực bảo vệ nàng, có nghĩa là ta có thể thay thế Cố An. Nhưng cuối cùng cũng không thể, bởi vì nàng đã quen đường hoang. Trong ánh mắt của nàng, ta một lần nữa thấy được ánh sáng cùng hy vọng. Ta không thể không thừa nhận, ánh mắt như vậy so với lãnh đạm sinh động hơn rất nhiều. Độc giết Lý Nghĩa là chủ ý của Sở Hoài Khanh, nhưng ta cũng không phản đối. Chỉ là ngày đó ở Anh Hoa Tạ, ta nhịn không được hỏi nàng có nguyện ý đi theo ta không. Nàng lúc ấy đã nghe được lời đồn đường hoang đã có hôn ước, lại vẫn cự tuyệt. Lúc ở đường môn, ta đã biết trên người nàng có Bích Lưu Châu. Biết rõ ta lợi dụng nàng, ta lại nói với bản thân không có vấn đề gì cả, nàng không sao. Sau đó ta vẫn có thể đưa nàng đi. Đêm đại hôn, ta nấp ở một nơi bí mật gần đó. Thì ra ngay từ đầu nàng đã biết đây là một cái bẫy. Thậm chí Lý Nghĩa cũng chỉ là tương kế tự kế. Ta chung quy đã xem nhẹ bọn họ. Lý Nghĩa đương nhiên không chạm vào nàng. Ta không rõ là mình thất vọng hay là thở dài nhẹ nhõm. Chỉ biết là mình phải mang nàng đi. Cho nên ta biết rõ đó có lẽ là cơ hội cuối cùng. Vẫn đáp ứng điều kiện của nàng, buông tha cho Lý Nghĩa. Không ngờ Lý Nghĩa lại uy hiếp ta. Nếu nàng có việc gì, hắn sẽ sang bằng toàn bộ xích diễm. Buồn cười, ta biết nàng nhiều năm như thế, thậm chí so với Cố An còn biết lâu hơn. Nhưng ta chưa bao giờ che trước thân thể của nàng, quang minh chính đại bảo vệ nàng. Ta biết mình không có cơ hội. Quá khứ không có, tương lai cũng sẽ không có. Bởi vì đường hoang đã đến. Phiên ngoại hỏi tình. Tình bất tri sơ khởi, nhất bản nhi thâm. Xuất từ lời đề tựa Mẫu Đơn Đình của Thang Hiển Tổ. Màn đêm buông xuống. Sân khấu trên sùng diêu đài, một nam một nữ, mỗi người cầm một chung rượu lưu ly màu hổ phách, tựa vào nhau nghe tiếng tỳ bà. Trên bàn gỗ tử đàn dài trước người đặt một bình rượu sứ trắng cổ nhỏ. Trên đó có vẽ một cây mặt trúc, giữa gió đêm giống như tùy thời sẽ lay động xào xạc. Không biết nam tử nói gì đó, bạch sam nữ tử dựa vào lòng hắn nở nụ cười. Ly rượu khẽ nghiêng, khiến vài giọt rơi trên vạt áo thêu một chuỗi hoa tử đằng. Nam tử vội lấy khăn tay ra lau giúp nàng. Nữ tử cũng không để ý, chỉ ghé vào lỗ tai hắn nói nhỏ: lúc đó ta làm rơi cá viên trên người chàng, thay chàng lau quần áo. Tuấn mi của nam tử dương lên, cười ra vẻ giận nói: lại nói bậy, sau đó nàng lại muốn rạch mặt ta. Mạc Hiên nghe hắn lên án xong, ngược lại càng thề son sắt nói: thật mà. Mỗi khi Đường Hoang thấy bộ dáng giảo hoạt lại ra vẻ đứng đắn của nàng, thật là vừa yêu vừa hận, lại không thể làm gì được, chỉ đành nghiêng đầu nói: không nói thì thôi. Mạc Hi thấy hắn thật sự có chút giận, liền cười hi hi nói: chàng làm bánh đậu đỏ da tuyết cho ta, ta liền nói cho chàng nghe. Có một ngày nọ, trên khuôn mặt xưa nay giống như trích tiên của Đường Tứ Thiếu bị dính đầy bột, áo bào nhăn nhúm, giống như hiến vật quý cho nàng, tay đưa lên khay bánh đậu đỏ đựng trong đĩa thủy tinh hình lá sen. Vỏ mỏng như lá đỏ, vào miệng lập tức tan. Mùi thơm của đậu đỏ thấm thẳng vào lòng nàng, khiến nàng nhớ mãi không quên. Nhưng vì sợ hắn vất vả, vẫn không cho hắn làm nữa. Mày của Đường Hoang giãn ra, cười nói: chỉ biết có ăn thôi. Nói thì như vậy, lại nắm chặt eo nàng, kéo nàng vào lòng, nói: sáng sớm mai ta làm cho nàng. Dưới ánh sao lờ mờ, người trước mắt thắt lưng mang la anh nhiều màu, cẩm bào màu nước hồ, dung mạo tuấn tú như trăng trong núi. Mặc khi tựa đầu dưới cằm hắn, nhẹ nhàng cọ qua lại, cúi đầu nói: đường đường của ta mặt đẹp như thế, làm vợ sao có thể nhẫn tâm rạch mặt chàng. Từ sau đêm động phòng hoa chúc đã qua một tháng có hơn. Trong lúc tình nóng như lửa, nàng đã gọi hắn bằng hai chữ này. Giờ phút này bỗng nhiên gọi, trong hơi thở mang theo mùi rượu bạch mai nhàn nhạt. Đường Hoang có thể nào không nhớ lại tình cảnh lúc ấy? Lập tức liền khàn khàn nói: ôm ta. Mạc Hi vừa mới ôm cổ hắn, thân mình đã bay lên trời, váy áo nguyệt sắc lập tức bung nở như hoa. Một hàng nữ nhạc ôm tỳ bà phía dưới, thấy hai người họ rời tiệc, vẫn chưa ngừng động tác trên tay, chỉ cong môi hơi hơi cúi đầu. Tiếng nhạc lại giống như thêm một chút tình ý uyển chuyển. Mắt mặt ngay tại chính nhà mình, Mạc Hi ngoại trừ đấm Đường Hoang hai cái cho hả giận, còn có thể làm thế nào? Thầm nghĩ, người này thật sự đã học xấu, càng ngày càng liều lĩnh. Nghe tiếng đàn thúc giục loáng thoáng bên tai, nàng liền có chút cảm khái nghĩ rằng, ngày đó mới đến đường môn, đã nghĩ nếu có thể ở trên sùng diêu đài ăn chơi rượu chè là chuyện tốt đến cỡ nào. Ai ngờ nay lại trở thành sự thật. Nàng vừa thất thần liền đã bị Đường Hoang trực tiếp đưa đến phòng tắm. Trong hơi nước dày đặc, Đường Hoang thay nàng cởi bỏ ngoại bào, lại cởi của mình, cẩn thận đem hai cái la anh song song đặt trên giá bên cạnh. Sau đó mới vươn tay ôm nàng bước vào trong ao. Đường Hoang bảo Mạc Hy quay lưng lại, từ từ cởi áo trong của nàng, xem kỹ vết thương sau vai trái. Dưới ánh nến, vết sẹo vốn quằn ngoèo dữ tợn nay chỉ để lại một vết hồng nhạt. Hắn vừa nhẹ nhàng xoa vừa dịu dàng nói, dùng thêm vài lần thuốc, vết sẹo này liền sẽ không thấy nữa. Ngừng một chút, hắn nói tiếp, sau khi dùng thuốc, mỗi lần mưa dầm, bả vai của nàng còn đau không? Mạc Hi nói nhỏ, không quá đau giống như trước kia. Thuốc kia là do hắn tìm vô số điển tịch mới chế ra được, sao có thể không tốt chứ? Nhớ ngày đó hắn nói sẽ chữa khỏi tất cả đau xót trong cuộc đời này của nàng. Nay vết thương trên người nàng quả thật phần lớn đã tốt lắm. Nghĩ như thế liền quay đầu, chủ động dâng môi đến gần. Đường Hoang giờ phút này sao chịu được nàng trêu chọc như vậy, động tác mang theo chút gấp gáp, lại đặc biệt dịu dàng. Cuộc tắm này liền ước chừng một canh giờ, Đường Hoang mới ôm nàng đi ra, đặt lên giường, liền dùng khăn thay nàng lau tóc. Đột nhiên Mạc Hy nói, chàng lấy vở tập viết của ta tới xem giúp ta có tiến bộ không. Vì để chứng minh thích khách về hưu cũng có văn hóa, Mạc Hy gần đây thường năn nỉ Đường Hoang dạy nàng thi họa. Đường Hoang theo lời mà đi, trong chốc lát liền từ thư phòng lấy tới, lật qua từng tờ, gật đầu cười nói, tiến bộ không ít. Đợi đến khi xem đến tờ cuối cùng, không khỏi ngẩn ngơ. Trên đó chi chít lặp lại chỉ viết duy nhất một câu: tình bất tri sơ khởi, nhất vãng nhi thâm. Nghĩa là tình không biết bắt đầu từ lúc nào, chỉ hướng về một người mà yêu sâu đậm. Mới vừa rồi Mạc Hy bị hắn một phen ép buộc đã mệt mỏi vô cùng, cũng không để ý đến tên ngốc này, chỉ nói, bánh đậu đỏ ngày mai không được chối đó, rồi nghiêng người đi ngủ. Chỉ một lát sau, Đường Hoang liền thổi tắt đèn, ôm nàng vào lòng, nhẹ giọng nói, lòng ta đã hứa, sao có thể chối. Trong bóng đêm, Mạc Hy mỉm cười, bình yên đi vào giấc ngủ. Phiên ngoại Lý Nghĩa. Hướng chi sợ hân, phủ ngưỡng chi gian, dị vi trần tích, do bất năng bất dị chi hưng hoài. Nghĩa là những việc vui vẻ trong thoáng chốc đã là quá khứ, khiến người ta không thể không nghĩ về. Đây là câu thơ trích trong Lan Đình Tập Tự của Vương Hy Chi. Cảm thấy những lời này đã khái quát hết được tâm tình của Lý Nghĩa. Gió đêm lạnh lẽo, ta ngồi trên mái cong Vĩnh Ninh Cung nhìn sao trên trời. Thường phục ngũ trảo kim long trên người bị thổi bay phấp phới. Hôm nay là mùng một, ta vốn nên nghỉ ở chỗ hoàng hậu. Hoàng hậu là hòn ngọc quý trên tay của Tà Tể Phụ, xuất thân danh môn, lại không một chút kiêu căng, dịu dàng hiền lương, công dung ngôn đức không thứ nào không tốt. Danh vọng của Tạ gia trong quan văn đương thời có 102. Ngày xưa ta lên ngôi này không được coi là vẻ vang, hành động bức cung giết đệ cũng không tránh khỏi bị người lên án. Mà hai năm nay củng cố triều đình, công của Tạ gia không thể không kể. Bởi vậy ta đối với hoàng hậu phá lệ trọng đãi. Vừa rồi nàng thân như không xương nằm trong lòng ta, nói với ta một câu: thần thiếp thấy mỗi lần hoàng thượng nhìn mọi người vui vẻ đều có vẻ mặt ngẩn ngơ, là có người trong lòng sao? Thần thiếp nguyện nhường hậu vị giúp hoàng thượng được như ý nguyện. Nhìn đôi mắt oánh nhuận thuần khiết của nàng, ta cơ hồ phải cho rằng một chút hoài nghi thành ý của nàng cũng sẽ chỉ là khinh nhờn nàng. Ngay lập tức ta khoác áo đứng lên, vất tay áo bỏ đi. Hoàng hậu không thể nào biết được ngôi vị mà nàng nóng lòng toan tính lấy lùi làm tiếng để giữ vững kia, trong mắt của người nọ không hề đáng nhắc tới. Người nọ có một đôi mắt giống như băng phách hàn mang, thanh sâu vô cùng, khiến cho người chìm thẳng trong đó mà không tự biết. Trong mắt nàng, ta chỉ từng thấy một lần dịu dàng đưa tình. Chỉ là sau này ta mới biết được, thì ra lúc ấy người nàng nhìn căn bản không phải là ta, mà là bào đệ Cố An của ta. Lại nói, thân phận thật sự của nàng là giang hồ lỗ mãng mà ta khinh thường nhất. Một cô gái nhìn gầy yếu như thế, không ngờ lại làm ngài lưỡi đau liếm máu. Khi Phùng Thiệu hồi báo với ta, ta mấy lần hoài nghi mình đã nghe lầm. Khoảnh khắc đó trong lòng ta cuồng nộ, ta vì nàng mạo hiểm chấp nhận Sở Hoài Khanh quy phục tính cái gì chứ? Lần đầu tiên trong đời lo lắng chọn lựa lễ vật đưa cho một nữ tử lại là vì cái gì? Sau đó ta đưa những thứ tuy rằng vô giá lại đều là ra vẻ mà thôi. Nhưng không ngờ ta có thể lừa gạt được Sở Hoài Khanh trí tuệ vô song, nhưng không giấu được mắt nàng. Cho dù Phùng Thiệu theo ta nhiều năm như thế, cũng không bằng nàng có thể nhìn thấu tâm tư của ta. Nhưng thế thì sao chứ? Ta không ngừng nhắc nhở mình, người hiểu ta nhất mới là người ta phải phòng bị nhất. Vì thế ta tương kế tự kế cưới nàng. Nhưng mà chỉ có bản thân ta tự biết, khi ta cưỡi con ngựa cao to, phía sau đi theo cổ kiệu của nàng cùng vài dặm hồng trang uốn lượn, tâm tình của ta giống như lần đầu tiên thúc ngựa lên chiến trường, vừa thấp thỏm lại hưng phấn. Đêm đại hôn, nàng tự xốc khăn voan, trên mặt phấn son lại không chút e thẹn ngại ngùng của tân nương. Thì ra nàng tuy là quân cờ, lại sớm đã hiểu rõ tất cả. Hôn sự này trong mắt nàng chỉ là một hồi thành toàn cho ta, mà nàng sở dĩ thành toàn ta chỉ là vì để thoát thân. Sau lại nàng thay ta trắng ám khí của Mộ Phượng Tê, kim qua thiết mã hơn 10 năm, ta cho tới bây giờ đều là gương cho binh sĩ. Chưa bao giờ có bất kỳ kẻ nào đứng trước người ta thay ta trắng đi đả kích ngấm ngầm hay công khai, chỉ duy nhất một mình nàng. Ngày đó ta phóng ngựa đi nhanh, vốn chỉ định đưa nàng một đoạn đường. Cũng không biết vì sao, thấy hai người họ tay áo phiêu phiêu nắm tay nhau mà tới, chấp niệm trong lòng ta lại không thể đè nén. Nàng lại bảo ta thành toàn cho nàng. Buồn cười, ai sẽ tới thành toàn cho ta đây? Nàng lấy trạm lư can gián, ta cuối cùng đành buông tay. Nghĩ đến ta đường đường là vua của một nước, thế nhưng nghèo nàn tới mức này, duy nhất có thể cho nàng chỉ có tự do. Từ khi nàng rời đi, ta liền khóa kỹ Mũ Phượng Bách Điểu Triều Phượng mà đêm đại hôn nàng đã đặt vào tay ta, vĩnh viễn phủ bụi. Vốn tưởng rằng có thể đem nàng chôn sâu trong lòng, không còn nhớ tới nữa. Nhưng mỗi khi đêm khuya thanh vắng, đứng ở nơi cao nhất trong cửu trọng cung này, ta chỉ cảm thấy lạnh tới thấu xương. Mỗi lần như thế lại nhìn không được mà nghĩ, nếu lúc ấy ta không bị hiền danh của quân vương trói buộc, cố ý muốn mang nàng về, vậy sẽ ra sao đây? Chỉ là đáp án này ta cuối cùng cũng không thể nào biết được. Bất tri bất giác đã qua canh 4, lại qua một lát nữa liền phải lên triều. Trên kim điện, ta là Cửu Ngũ Chí Tôn, cuộc đời này không ai có thể cùng ta sống vai. Phiên ngoại Thừa Ảnh tự thuật. Ta tên Thừa Ảnh, là một thanh kiếm số khổ. Từ khi ra đời liền cùng huynh đệ sinh đôi Hàm Quan tách ra, một mình xông xáo trên giang hồ. Có lẽ bởi vì sinh không đúng thời, sau đó chủ nhân đều là kẻ tài trí bình thường. Nhưng là một thanh kiếm chuyên nghiệp được dày công tu dưỡng, cũng có tố chất tâm lý mạnh mẽ. Vì thanh danh trăm năm của ta, ta không thể nào giết chủ, chỉ có thể áp dụng thái độ không bạo lực, không hợp tác. Bởi vì tiêu cực không hợp tác, thứ hạng của ta trong thập đại danh kiếm luôn đứng gần cuối. Sao lại liền có lời đồn ta không thể giết người? Đây quả thật là vũ nhục kiếm cách của ta. Có thể thấy được, làm kiếm khó, làm danh kiếm càng khó. Ta thật sự bắt đầu tỏa sáng là ở trong tay chủ nhân Hà Quần Thanh. Hắn mang theo ta trường kiếm giang hồ rất khoái ý. Ta quả thật đã hăng hái vài năm, đi về phía những ngày huy hoàng nhất trong cuộc đời. Đáng tiếc ngày vui chẳng tày gang. Khó trách mọi người nói nam nhi thay lòng đổi dạ. Yêu thích của hắn đối với ta chỉ như phù dung sớm nở tối tàn. Nửa đời trước của hắn cơ hồ yêu thích ta không buông tay, nhưng cuối đời hắn vì tình đau khổ, dần dần đối với võ học không còn si mê. Vì thế ta liền bị vắng vẻ. Ta thường nghĩ, bi kịch của hắn ở chỗ kiếm được mà không biết quý trọng, không chiếm được lại luôn nhớ mãi không quên. Tuy rằng tình cảm của loài người ta không hiểu rõ lắm, nhưng đạo lý luôn giống nhau. Hắn muốn có được ta nhiều năm, đi khắp nơi rực thiên nước độc mới tìm được danh kiếm long đong như ta. Nhưng sau đó hắn lại không còn ham mê kiếm đạo, liền đem ta tùy ý vứt cho cụ Diệu tên ngu này. Thật sự khiến ta thương tâm thất vọng một thời gian. Đáng đời hắn, đồ nhi lâm mỹ nhân của hắn một đi không trở lại. Ta hiểu được tâm tình ngay lúc đó của nàng. Mà thôi, năm đó Hạ Quần Thanh vì tìm ta mà bỏ qua sinh nhật của lâm mỹ nhân. Hôm nay Hạ Quần Thanh vì lâm mỹ nhân tinh thần ảm đạm, đem ta đổi chủ. Có câu nhân quả tuần hoàn, báo ứng đúng đắn. Chỉ trách là mệnh của ta không tốt thôi. Đụng tới Hạ Quần Thanh đứa nhỏ cực đoan như thế, trái tim già cỗi của ta đau lòng không dậy nổi á. Kỳ thật là một thanh danh kiếm, ta thường bị người ta hiểu lầm. Ngay cả Hạ Quần Thanh chủ nhân như vậy cũng không ngoại lệ. Ta vẫn kiên định cho rằng kiếm là khí, cùng một thanh kiếm thảo luận chính tà hoàn toàn là chuyện lãng phí tình cảm. Cái gọi là chính tà luôn ở trong lòng người nắm giữ ta, cùng bản thân ta chẳng có quan hệ một chút xíu nào. Nói ta có công dụng trấn tà là lời vô căn cứ. Ta chỉ là không chịu hạ thấp phẩm cách để cho kẻ tài trí bình thường sử dụng mà thôi. Thế giới của kiếm chỉ tôn sùng người mạnh. Kỳ thật đi vào ma đạo cũng có người rất mạnh, nhưng cụ Diệu hiển nhiên là không ở số này. Vì thế mỗi ngày ta nằm trong hộp ngủ say, ngẫu nhiên nghe tên ngu xuẩn đó mắng ta vô dụng, cũng chỉ cười một tiếng cho qua mà không so đo. Người ta nói danh kiếm như mỹ nhân, được nhiều người yêu thích. Ta sống mấy trăm năm, bị tranh đến đoạt đi đã sớm lạnh nhạt. Nhưng lần này không giống. Đến đoạt ta lại là một cô gái trẻ tuổi, tay nàng khô ráo ổn định mà có lực. Khi nàng chạm đến ta, ta kìm lòng không được cảm thấy hưng phấn. Có lẽ cách nói này nghe qua có chút đáng khinh, nhưng đây thật là một loại cảm giác hạnh phúc. Ở trong tay nàng ta có được cơ hội giao thủ cùng Trạm Lư xếp hạng 7. Đáng tiếc là chủ nhân Trạm Lư thực lực của bản thân không được tốt lắm, không thể kích phát tất cả tiềm chất của ta. Ta không khỏi thay Trạm Lư tiếc hận. Nó rõ ràng đã bị loài người giáo hóa, tin tưởng những lời vô nghĩa cái gì mà người nhân từ vô địch, mới chọn một mặt hàng nhị lưu như vậy. Thật sự là lãng phí một cách vô ích ưu thế có thể tự mình chọn chủ của nó. Chủ nhân mới của ta là một thích khách, cứ tưởng rằng đi theo nàng có thể đại triển kế hoạch lớn, kết quả nàng lại sớm gả cho người, thật sự là lãng phí tuổi thanh xuân tốt đẹp. May mà nàng vẫn chưa đem ta gác gió. Ta mỗi ngày đi theo nàng, trên kim đỉnh sùng nhiêu đài đón gió. Khi nắng sớm chiếu rọi trên người ta, ta không khỏi thoải mái mà phát ra tiếng rồng ngâm. Đó là khoảnh khắc hào quang vạn trượng thuộc về ta. Chủ nhân của ta thường cùng trượng phu của nàng ra ngoài du sơn ngoạn thủy, ta đương nhiên cũng được đi theo. Ngẫu nhiên gặp gỡ bọn đạo chích, không cần hai người ra mặt, Lục Vân tiểu nhà đầu kia tùy tay đã đuổi mất rồi. Sẵn tiện nói một câu ngoài đề, Lục Vân nhà đầu đó cái gì cũng tốt, chỉ là ánh mắt không có tốt. Không ngờ lại bị cái tên đường nhân bổ khoái đầu gỗ, miệng đầy chính nghĩa đạo đức này lừa đi. Hai người mỗi khi ở trước mặt ta đều khiến cho ta đau cả đầu. Thật sự là một đôi hoan hỷ oan gia. Trở lại chuyện chính. Có một lần ta đi theo chủ nhân đến suối Hồ Điệp kỷ niệm tròn một năm ngày thành thân. Trên đường đi gặp phương trưởng của chùa Thiếu Lâm Minh Tế. Lão lừa ngốc này nói chủ nhân của ta sát nghiệt quá nặng, muốn độ nàng xuất gia. Ta vốn vẫn nghĩ hòa thượng tâm lý biến thái, không quen nhìn người khác yêu đương, muốn dùng tất cả biện pháp để chia rẽ như pháp hải chỉ là truyền thuyết. Không ngờ lại là có thật. Một hòa thượng muốn một nữ tử xuất gia, thật là quái dị. Có thể thấy được là không phải kẻ an phận thủ thường. Nếu đối phương không phân rõ phải trái, chúng ta chỉ có thể dùng bạo lực giải quyết. Trận chiến ấy trời đất biến sắc, cuối cùng mình tê thua. Thua trong tay một hậu sinh vãn bối. Sắc mặt của hắn vô cùng không tốt, cái đầu vốn trơn bóng cũng ảm đạm đi không ít. Chủ nhân ta một trận thành danh, ta tự nhiên cũng có vinh quang. Nhưng mà nổi danh cũng có tác dụng phụ. Ta sống một bó to tuổi, đối với điểm này đã có nhận thức sâu sắc. Quả nhiên, sao lại thường xuyên có kẻ ăn no không có chuyện gì làm lên đường môn khiêu chiến, ý đồ đá bại chủ nhân của ta để nổi danh thiên hạ. Trong đó phần lớn là đám thanh niên đệ tử xuất thân danh môn chính phái, mắt mọc ở trên đỉnh đầu. Những người đó dưới tay chủ nhân ta căn bản chẳng có sức chống cự. Chủ nhân ta cũng không chịu đựng bọn quái nhiễu này. Trượng phu của nàng liền vì nàng mà tạo một ngõ người gỗ, bên trong tất cả đều là người máy, hung hăng đuổi đi một đám không biết tự lượng sức. Sau lại chùa Thiếu Lâm kiện chúng ta xâm phạm bản quyền, cứng rắn nói người gỗ là độc quyền của bọn họ. Kỳ thật là muốn lấy được kỹ thuật quan trọng mà chúng ta tự nghiên cứu ra. Vì thế lại dẫn phát một hồi kiện cáo dựa vào vũ lực để giải quyết. Chủ nhân của ta mang theo đại phá thập bát la hán trận của Thiếu Lâm tự, từ nay về sau danh chấn giang hồ. Việc này bàn sao tạm thời không nhắc tới. Theo lý thuyết, đi theo một chủ nhân như vậy ta nên thấy đủ. Nhưng mà có một chuyện khiến ta thật là bối rối. Mọi người thường nói anh hùng cứu mỹ nhân, chủ nhân của ta lại thường xuyên phải đánh chạy các loại mỹ nhân giang hồ mơ ước sắc đẹp của trượng phu nàng. Nghĩ coi, thừa ảnh ta nay nhờ phúc của chủ nhân đã xếp trên lão huynh Trạm Lư, lại phải chịu sỉ nhục làm chút chuyện tranh giành tình nhân. Hơn nữa chuyện này còn viết trong giang hồ chí của Mộ Yến Trai mới xuất bản, thật sự là khiến ta không còn mặt mũi nào hết. Thật ra ta cũng hiểu được, chủ nhân vốn không nhỏ nhen mà động thủ với đám mỹ nhân nũng nịu này. Nàng giống như đùa giỡn cắt tóc mỹ nhân, hoặc là cắt chéo áo của mỹ nhân, dỗ đường đường của nàng vui vẻ. Có thể thấy được địa vị của ta trong cảm nhận của nàng kém xa đường đường của nàng. Ta đường đường là một thế hệ danh kiếm, vậy mà lại suy bại tới mức này, thật là không thể chịu nổi. Thừa ảnh quả là một thanh kiếm hài hước và đáng yêu phải không các bạn? Nó vừa có ngạo khí của kẻ tài từng trải, vừa có tâm tính ngây ngô dễ thương của trẻ nhỏ. Qua lời kể của nó thì chúng ta biết thêm được nhiều điều về cuộc sống sau hôn nhân của Hoang và Hy. Còn có cô nàng Lục Vân dễ thương nữa. Nàng ấy cuối cùng đã nên đôi với bổ khoái đường nhân, thành một đôi hoan hỷ oan gia. Bây giờ, mời các bạn thưởng thức phiên ngoại cuối cùng của bộ truyện. Phiên ngoại về Cố An. Ta vốn tưởng rằng có thể cùng nàng xem sân vắng hoa rơi, mặt trời mọc mặt trời lặn, nghe tiếng chim hót suối chảy, sóng biển vỗ về cả đời. Ta vốn tưởng rằng có thể nắm tay nàng đi qua mỗi sớm chiều. Thật đến một khắc kia ta mới biết được một đời này thật sự quá ngắn. Ta không kịp thổi tiêu cho nàng, không kịp đối kiếm cùng nàng, không kịp tận mắt nhìn thấy cây anh đào ta trồng cho nàng nở hoa. Điều duy nhất ta có thể làm chính là lại nhìn dung nhan nàng một lần nữa. Nửa đời trước của ta không nói cực kỳ phú quý, cũng coi như cẩm y ngọc thực. Cha mẹ yêu thương, gia cảnh hậu đãi, có thể nói là không biết nỗi khổ của nhân gian. Nói là nửa đời trước, kỳ thật từ khi ta nhớ chuyện tính ra cũng bất quá ngắn ngủi mấy năm. Vào năm ta 9 tuổi đã xảy ra họa khuynh tộc. Nam tử trưởng thành của Cố gia toàn bộ bị tử hình tại chỗ, nữ tử xung quân làm nô. Cha ta hàm oan mà chết, nương ta lưu lạc không rõ tung tích. Mà ta vì chưa đến 20 bị bán ngay tại chỗ. Ta đứng trong một đống dân đen, áo không đủ che thân, mặt mày xanh xao, giống như gia súc bị người chọn đến lấy đi. Khi đó ta mới hiểu được, khi một người cực kỳ đói, tôn nghiêm đã không còn quan trọng nữa. Ta nghĩ chỉ cần có thể sống sót, nhục nhã như vậy thật sự chẳng coi là gì. Chỉ cần còn sống liền có hy vọng. Người mua ta là một nam tử trung niên, khuôn mặt nghiêm túc. Ông ta mang ta đến một nơi hoa mộng đầy núi, dòng suối vờn quanh. Ta còn hoài nghi đây là thế ngoại đào nguyên. Nhưng sau ta lại mỗi ngày học ẩn nấp, học ám sát, thậm chí học làm sao trong thời gian ngắn nhất tự sát để tránh ám sát thất bại lưu lại người sống. Ta mới hiểu được chỗ thế ngoại đào nguyên này chỉ là một tòa ảo ảnh lướt qua giây lát. Trong tất cả những đứa trẻ tham dự huấn luyện, ta là nhiều tuổi nhất. Chúng ta cùng ngủ, cùng ăn, thân như người nhà. Tất cả những đứa nhỏ gọi người mua ta là phàn thúc. Ông ấy dạy chúng ta võ công. Một câu nói hay nhất với chúng ta là: mỗi người các ngươi đều là một thanh kiếm. Ta nghĩ ta hiểu được ý của ông ta. Kiếm là vật chết, chúng không cần có tư tưởng, có cảm tình. Chúng ta chỉ cần phục tùng mệnh lệnh đoạt mạng người. Nhưng dường như tất cả bọn trẻ đều coi những lời này là khích lệ, vì thế càng thêm cần cù luyện tập võ công. Nhưng từ khuôn mặt trầm tĩnh, trong ánh mắt lạnh như băng của nàng, ta thấy được sự không đồng ý. Lúc đầu nàng là đứa nhỏ duy nhất, bất kỳ kẻ nào hỏi tên cũng không trả lời. Sau lại ta mới biết được, tên của nàng với ta mà nói là một lời nguyền, không phải giam cầm nàng mà là bản thân ta. Cho nên lần đầu tiên nàng nói chuyện với ta, ta vô cùng kinh ngạc. Đó là đêm trước ngày chúng ta phải đi xuyên qua rừng rậm lớn trong vòng 10 ngày, chờ đợi chúng ta có vô số độc xà mãnh thú, cơ quan và cạm bẫy. Nàng nói với ta: ta cần ngươi giúp, ngươi có thể cự tuyệt. Thể lực của ta không tốt, có lẽ sẽ liên lụy ngươi. Trong ấn tượng, nàng chưa bao giờ nói nhiều như vậy với bất kỳ kẻ nào. Ta hiểu được nàng đang cầu xin giúp đỡ. Hơn nữa, nàng không chút che giấu mà tới tìm ta. Đơn giản là trong tất cả những đứa trẻ, võ công của ta tốt nhất. Ta hỏi nàng: vì sao khi bị những đứa nhỏ khác khi dễ lại không cầu giúp đỡ? Nàng đáp rất đơn giản: bởi vì như vậy sẽ không chết. Ta nghĩ chúng ta giống nhau, trôi nổi trong đời chỉ vì dãy dụa cầu sinh. Vì thế ta đồng ý. Sự thật chứng minh nàng vẫn chưa hề liên lụy ta. Chúng ta thay phiên gác đêm cho đối phương. Nàng vô cùng nhạy bén linh hoạt, cơ hồ đối với nguy hiểm có một loại nhạy cảm trời sinh. Thậm chí khi đối mặt với một con hổ lớn, nàng còn mạo hiểm dùng chính bản thân thu hút lực chú ý của con súc sinh kia, mới khiến ta có cơ hội ra tay. Nguy hiểm qua đi, ta nhìn vẻ mặt nàng kinh hoảng chưa nguôi, hỏi nàng: sợ sao? Nàng không chút do dự gật đầu, lại nói: nhưng nếu không làm vậy, hai chúng ta đều không sống được. Lúc nàng nói những lời này, sắc mặt trắng bệch, hai chân vẫn còn run. Ta phủi đi lá khô trên tóc nàng, nhẹ giọng nhắc lại với nàng: không sao rồi. Từ đó về sau, chúng ta giúp đỡ nhau thông qua mỗi một lần khảo hạch, dần dần hình thành một loại ăn ý. Thậm chí có đôi khi chỉ trao đổi một ánh mắt đã có thể hiểu được đối phương suy nghĩ gì. Sau đó chúng ta dần dần quen, đem lưng của mình giao cho đối phương. Nàng ngẫu nhiên sẽ cười với ta, gọi tên ta. Mỗi khi nàng gọi ta cô An, ta cảm thấy mình không cô độc. Ta chưa bao giờ gặp qua cô gái nào cứng cỏi như nàng. Nàng ở trong đêm dài yên tĩnh, một lần lại một lần luyện kiếm. Ban ngày huấn luyện vừa khổ lại mệt, cũng không nghe nàng oán giận một tiếng. Buổi tối, nàng nằm bên cạnh ta, lại có thể nghe được một hai tiếng rên rỉ trong mộng. Có lẽ bởi vì tuổi còn nhỏ, hoặc là căn bản không được dạy dỗ về phương diện này, nàng tự hồ không hề hiểu được nam nữ cách biệt. Trước mặt ta, nàng không hề biết kiêng dè. Có khi trong lúc vô ý, ta nhìn thấy vết thương xanh tím trên người nàng, hận không thể lấy thân mình thay thế. Ta nghĩ đây là thương tiếc. Sinh nhật 14 tuổi của ta, nàng hỏi ta muốn lễ vật gì. Ta nói ta muốn biết tên thật của nàng. Nàng nói ta tên là Mạc Hy. Hy ý là ánh sáng. Ta cảm thấy mình bảo vệ nàng chính là hy vọng. Ta gọi nàng là Hi Hi, chính là ánh sáng trên ánh sáng. Sau đó lại đến sinh nhật 12 tuổi của nàng. 12 tuổi đã xem như đại cô nương. Ta nghĩ cô nương trên đời này đều thích hoa, liền hỏi nàng thích hoa gì. Nàng nói hay là huynh trồng cho ta hai cây anh đào đi. Bây giờ tuy rằng không thấy, nhưng sẽ có một ngày nở hoa. Ta hiểu được ý của nàng, nói một ngày nào đó chúng ta sẽ thoát khỏi số mệnh thích khách, tự do tự tại, trời cao biển rộng. Vì thế tự tay ta trồng hai cây anh đào, trồng xuống hy vọng cùng tương lai của chúng ta. Trong ấn tượng, nàng chưa bao giờ khóc. Chỉ có lần đó huấn luyện ở sa mạc, nàng thiếu nước rất nặng, thân thể nóng bỏng. Ta cho nàng uống nước của ta, nàng lại gắt gao cắn răng, không chịu nghe theo. Ta hiểu được, nàng bởi vì nhất thời tuyệt vọng mà có ý muốn chết, muốn để lại nước cho ta. Ta đành phải điểm huyệt đạo của nàng, mạnh mẽ rót vào. Sau khi giải huyệt đạo của nàng, nàng bỗng nhiên giãy giụa nhào lên, lấy môi dán vào, đem nước cho ta. Một khắc đó, nàng rơi lệ. Nàng ở trong lòng ta nức nở như một con thú nhỏ, thở dốc. Ta chịu đựng đau đớn như lửa đốt nơi cổ họng, bắt buộc mình lên tiếng. Ta uy hiếp nàng, nếu dám bỏ ta, ta tuyệt sẽ không một mình ra ngoài, chúng ta cùng chôn xương nơi cát vàng. Rất nhanh, nàng quả nhiên bắt buộc mình ngừng khóc. Ta hiểu được nàng làm như vậy là vì không muốn hơi nước mất đi, tiết kiệm thể lực. Nàng rốt cuộc lại có ý chí muốn sống. Lần đó gian nan như vậy, chúng ta đều cùng nhau gắng gượng trải qua. Ta nghĩ rằng sau này mỗi lần đều sẽ như thế. Ta vẫn sẽ bảo vệ nàng, bảo vệ người đã cùng ta huyết mạch tương liên, vui buồn cùng nhau. Nhưng ta chung quy thật không ngờ vận mệnh lại tàn khốc đến vậy. Ta và nàng thì ra không thể cùng tồn tại, chỉ có thể có một người sống sót. Ta nghĩ ta không có lựa chọn nào khác. Kết thúc bộ truyện. Như vậy là bộ truyện đã kết thúc. Rất là nhiều cảm xúc phải không? Chúng ta mừng cho Hoang và Hy, nhưng mà lại rất buồn cho các nam phụ. Bộ truyện này không quá xuất sắc, nhưng mà rất là đáng nhớ. Các bạn có đồng ý với mình không? Khác với mọi lần, phần review, phân tích cuối cùng mình sẽ chuyển sang là một video riêng. Các bạn hãy đón nghe nha. Trên video này mình có đánh dấu phân đoạn của từng ngoài truyện. Bạn thích đoạn nào thì chỉ cần click vào chapter đó là có thể nghe lại được ngay. Và trước khi kết thúc, mình muốn gửi lời cảm ơn đến những bạn đã chờ đợi từng ngày để theo dõi sát sao từng tập truyện, bấm like và để lại bình luận cho mình. Việc này rất rất là có ý nghĩa đối với mình trong suốt quá trình mấy tuần ghi âm và làm video đó. Mỗi khi up video lên xong, mà thấy số view tăng lên, còn có thêm like và bình luận nữa, là cái tinh thần chán nản và mệt mỏi của mình được vực dậy liền, có thêm động lực để tiếp tục làm cho xong bộ truyện. Mình cảm ơn các bạn rất rất là nhiều. Bây giờ thì tạm biệt các bạn nhé. Mình là Vi Miu. Xin chào và hẹn gặp lại trong video review cuối cùng. Bye bye.